tu chân thế giới lão hổ 28 chương 262 ta có thể thắng bại trong nháy mắt phán định. Đối phương đã không có tái chiến năng lực. Tất cả mọi người rung động nhìn xem Lâm Hổ. Yêu thú này quả nhiên phi thường đáng sợ. Vừa rồi bất quá nho nhỏ lỗ thủng, thế mà trực tiếp bị hắn tóm lấy. Ngắn ngủi kết thúc chiến đấu. Lâm Hổ ưu thế, có khuynh hướng khéo léo phương diện. Đám người trong lòng xem như có định số. Không ít người ở trong lòng tính toán. Mình có nắm chắc hay không thắng qua hắn. Phần lớn người đều cảm thấy nắm chắc rất lớn. Tên kia tu sĩ sở dĩ thất bại. Một là cảnh giới phương diện vấn đề. Hai là tâm tính không tốt. Nếu như thực lực có mạnh hơn nữa một chút. Có thể một mực bảo trì tiêu chuẩn. Rằng co nữa. Có thể sẽ là Lâm Hổ bại trận. Lâm Hổ vụng trộm nhìn lướt qua đám người. Đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng tựa hồ mắt đều có chút lửa nóng, cũng không định lui bước. Lâm Hổ cho bọn hắn tạo một loại ảo giác. Ta có thể thắng Tần Uyển Nhi nhất thời tuyên bố. Tiền thưởng đã tích lũy đến 20 viên linh thạch. Có người tiếp tục khiêu chiến sao lúc trước người kia mình 5 viên linh thạch. Thủ lôi thành công 2 lần có 10 khỏa. Lâm Hổ 5 viên cũng đang trong đó. Tự nhiên là có 20 viên linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể tích lũy nhiều linh thạch như vậy. Giống như là Bạch Hổ học viện. Sơ cấp nhiệm vụ. Một ngày cho ăn bể bụng mấy viên linh thạch. Vẫn là muốn không ngừng bận rộn mới được. Có tu sĩ kìm nén không được, giao 5 viên linh thạch đi đến trận. Trong đám người vẫn là có không ít cao thủ. Hơn phân nửa nhìn ra Lâm Hổ còn có dư lực. Cho nên không muốn động thủ. Muốn tiếp tục nhìn xem Lâm Hổ tình huống. Đợi đến mò thấy lại nói. Cái này không thể nghi ngờ cũng cho kéo dài thủ lôi tạo thành áp lực. Không ngừng chiến đấu tiếp. Ngươi thể lực sẽ tiêu hao. Thực lực sẽ bị người thấy rõ. Cho nên mặt khác sân bãi. Thành công thủ lôi 3 lần người. Đã lựa chọn kết quả. Đổi mặt khác đại chủ. Tên này đối thủ thân thể càng thêm cường tráng một chút. Kiếm pháp thiên hướng về cương mãnh. Đồng dạng một chiêu lưới trời tuy thưa. Sử dụng được về sau. Trước mặt một người hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Lâm Hổ lòng có cảm xúc. Vũ khí giống nhau. Đồng dạng phương thức tấn công. Người khác nhau. Tự nhiên là có hiệu quả khác nhau. Cho dù là đồng dạng người. Ở vào bất đồng hoàn cảnh. Bất đồng tâm cảnh phía dưới. Đều sẽ nhất định có biến hóa. Võ khí là chết. Nhưng người là sống hắn có chút minh bạch tiến vào phòng huấn luyện chiến đấu bên trong khiêu chiến Xảo Ngọc tình huống. Xảo Ngọc không phải là không có lực sát thương lớn chiêu thức. Mà là tại tìm cơ hội. Tại cửa hàng. Nếu như tiền kỳ không có cửa hàng. Đi lên để lại đại chiêu. Kết cục chỉ có hai cái. Đối thủ chết. Hoặc là bị đối phương tránh thoát đi, thấy rõ năng lực của ngươi. Rất nhiều thời điểm linh hoạt biến hóa, ngược lại càng thêm trọng yếu. Xảo Ngọc một đường chạy mau. Hiện thực liên hệ Lữ Bất Văn đám người. Để bọn hắn đi qua nhìn tình huống. Sau đó lại lần lượt gõ kim đan cảnh cao thủ cửa. Ngay tiếp theo Tô Ngạo đều bị làm đi ra. Chạy tới hiện trường. Đám người tề tụ một đường quan sát từ đằng xa. Lữ Bất Văn thấy vậy đều nhức đầu. Xảo Ngọc đại bộ phận cũng không nhận ra. Nhưng phàm là ẩn thần cảnh cùng kim đan cảnh đều bị nàng gọi đi qua. Tô Ngạo thấy vậy dựng râu trợn mắt nói. Để chính bọn hắn xử lý chuyện này. Cũng đang tại rèn luyện năng lực của bọn hắn. Nhưng bọn gia hỏa này thế mà đánh cược Xảo Ngọc phản bác. Lời nói này không đúng. Các ngươi tỉ thí thời điểm không giống nhau cho ban thưởng sao vậy không giống nhau Tô Ngạo tức giận nói. Xảo Ngọc hỏi ngược lại. Chỗ nào không đồng dạng bởi vì là các ngươi nhúc tay xử lý. Cho nên chính là chính quy trong mắt của ta. Bọn họ đây cũng là sinh động bầu không khí. Điều động tham dự tính tích cực. Tăng thêm một người 5 viên linh thạch. Rất đắt thường nói. Đánh cược nhỏ di tình. Đánh cược lớn thương thân. Ta ngược lại cảm thấy vấn đề không lớn. Tô Ngạo thở phì phò, có thể nghĩ giống như cũng là. Hắn dò hỏi. Ngươi gọi chúng ta tới là làm cái gì bọn họ đánh cược nhỏ. Chúng ta đánh cược lớn. A Sảo Ngọc không thèm để ý chút nào nói ra. Một đám cao thủ khiếp sợ không thôi. Ngươi vừa mới nói đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, quay tới liền muốn để cho chúng ta đánh cược lớn. Ngươi đây là muốn để cho chúng ta thương thân hay sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên ném một đống lớn linh thạch. Đích xác rất thương thân. Sảo Ngọc tiếp tục nói, 5 viên linh thạch đối bọn hắn mà nói là số lượng nhỏ, 5-60 vạn linh thạch đối chúng ta mà nói cũng là số lượng nhỏ. Mọi người chơi đùa nha. Một đám cao thủ trừng trực hai mắt. 5-60 vạn số lượng nhỏ, ngươi mẹ nó khẩu khí thật to lớn. Kim đan cảnh đan dược cũng bất quá mấy ngàn linh thạch một khỏa. A Sảo Ngọc lấy ra một tấm linh thạch thẻ, khoe khoang nói, tới tới tới, các ngươi đối đệ tử của mình hẳn là có phần có lòng tin a. Chúng ta không cá cược thắng bại, liền cược bọn họ có thể thủ nổi bao nhiêu trận. Một trận, hai trận, ba trận đi lên suy ra, kể từ đó biến hóa càng lớn, toàn bằng mọi người công phu thật. Đám người bắt đầu trầm mặc, dù sao cũng hơi động lòng. 5-60 vạn không tốt cầm, 5-60 vạn vấn đề còn không đại, tiểu cược di tình nha. Tăng thêm đều đối đệ tử của mình hiểu rõ, mặc dù đây chẳng qua là hữu giáo vô loại, một đám người đồng thời giảng bài, tuy nhiên ít nhiều có mấy cái suất chúng. Tô Ngạo nói ra, ngươi muốn bắt đầu phiên giao dịch cũng nên có người làm cách đúng không? Ta tới, ta linh thạch thẻ bên trong cũng liền 1.800 vạn. Bạch Hổ Thành ta còn có mấy chỗ bất động sản, bồi thường nổi. Sảo Ngọc cười toe toét nói. Lữ Bất Văn đám người khiếp sợ không thôi. Kim đan cảnh tu sĩ có tiền như vậy sao? Tô Ngạo cũng nhìn về phía mặt khác Bạch Hổ Thành cao thủ, phát hiện những người này biểu lộ đều rất kinh ngạc. Những người khác cũng không làm rõ ràng được, cái gì thời điểm làm sư giả như vậy kiếm tiền? Nguyệt Cung mặc dù cao, kim đan cảnh cao thủ một năm không sai biệt lắm mấy chục vạn linh thạch, nhưng là bản thân tài nguyên tiêu hao cũng to lớn hơn nha. Lẽ ra không quá nhiều còn lại mới đúng. Tô Ngạo tiếp nhận linh thạch thẻ nhìn một chút. Sảo Ngọc cũng không đến nỗi nói dối, hắn cắn răng nói, tốt, ta đương nhiên đối đồ đệ của mình có lòng tin, ta đối người mình cũng có lòng tin. Ta ép hắn, chúng ta liền lấy hắn làm sòng bạc, cược hắn có thể giữ vững bao nhiêu trận. Những cao thủ trong nháy mắt ăn ý lên, dự định bắt đầu ngầm thao tác. Không ít tu sĩ đều nhận được tin tức, hơi sững sờ nói, khiêu chiến Lâm Manh Manh sư giả làm sao sẽ hạ cái mệnh lệnh này. Bất quá cũng tốt, hắn hẳn là không có ý định xuống dưới, có thể sẽ tích lũy rất nhiều linh thạch. Tăng thêm dựa theo sư giả chỉ thị đến, sau đó nhất định sẽ có ban thưởng không ít. Thời gian dần trôi qua, Lâm Hổ bên này biển người chật chội. Lâm Hổ đã chiến thắng 3 người. Ngoại trừ người thứ nhất, ứng đối khá là phiền toái bên ngoài, còn lại 2 người ngược lại chiến đấu tương đối cấp tốc. Bất quá chiếm cứ ưu thế cũng không lớn, giống như có thể thắng. Không ít người suy nghĩ, lưới trời tuy thưa không thể dùng, yêu thú này ngược lại là thật thông minh, chiến đấu trực giác rất mạnh, cần phải xuất kỳ bất ý, dùng hắn chưa từng thấy chiêu thức mới có thể phát huy ra lần thứ nhất sử dụng lưới trời tuy thưa cái chủng loại kia hiệu quả. Lâm Hổ lần thứ nhất đối mặt lưới trời tuy thưa, hiển nhiên là bởi vì chưa quen thuộc chiêu thức mới ăn phải cái lỗ vốn, kém chút bị oanh hạ lôi đài. Tiếp theo mới chậm rãi nắm giữ một chiêu này. Tiếp theo bắt đầu quen thuộc về sau, lưới trời tuy thưa liền rất khó phát huy hiệu quả. Những người khác bắt đầu ở suy nghĩ hẳn là dùng thủ đoạn gì đánh bại hắn. Lữ Bất Văn loay hoay đầu đầy mồ hôi, cho rằng muốn thống kê mọi người lựa chọn, căn cứ mua tình huống, tính toán tỷ lệ đặt cược, tính toán Sảo Ngọc một thua, đến cùng sẽ bồi lên bao nhiêu. Tu chân thế giới lão hổ 28 chương 263 người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh, không tính không biết, tính toán giật mình. Một người đầu nhập 5-60 vạn rất không có khả năng. Nếu thật là như thế, cho dù là Sảo Ngọc bất động sản tại Bạch Hổ Thành một vòng trong vòng, thua cũng không thường nổi. cao thủ cũng không phải người nào đều giàu có như vậy. Mấy vạn linh thạch vấn đề không lớn. Tạp thất tạp bát tính xuống tới về sau, Xảo Ngọc nếu như giữa đường thua trận, rất có thể sẽ bồi gần ngàn vạn linh thạch. Thanh này chơi đến quá lớn. Hắn bất quá lần thần cảnh giới. Hàng năm thu nhập tại chừng 10 vạn. Cái này đã coi như là cực cao trình độ. Hắn thọ nguyên bất quá hơn 100 năm. Lần này đánh cược. Đại khái tương đương với hắn không ăn không uống. Cả đời tư sản. Nội dung rất đơn giản bạo lực. Lấy Lâm Manh Manh lôi đài làm chủ, cược Lâm Manh Manh có thể giữ vững bao nhiêu lần lôi đài. Cái phạm vi này rất lớn, có một cái chấn động phạm vi tách ra tính toán tỷ lệ đặt cược. Tỷ như 5 lần trở xuống. 5 đến 10 lần. 10 đến 20 lần. 20 lần đến 30 lần. Cao nhất thậm chí là tại 50 lần trở lên. Cái này tỷ lệ đặt cược tương đối nhỏ bởi vì phạm vi rất lớn. Tinh chuẩn mua sắm 5 lần hoặc là 6 lần loại này. Tỷ lệ đặt cược phi thường khả quan. Chỉ là độ khó cũng có thể thấy được lốm đốm. Trừ phi là Lâm Manh Manh đánh giả thi đấu. Khả năng này không lớn, ở đây cao thủ quá nhiều, Lâm Hổ rất khó làm bộ. Những cao thủ bình thường đều là lựa chọn 5 đến 10 lần. Cao nhất lựa chọn 20 lần trở lên. Nhưng là đầu nhập rất nhỏ. Dù là thực sự là thủ đến cái này số lần. Xảo Ngọc cũng là kiếm lớn. Nhưng nếu như là ở 5 đến 10 lần. Như vậy Xảo Ngọc nhưng sẽ thua lỗ lớn. Lữ Bất Văn nhìn một chút Lâm Manh Manh một bên kia. Gia hỏa này thực lực kỳ thật rất mạnh. Hắn cũng nhìn ra được. Trước mắt là ở dấu rốt. Căn bản không có phát huy ra mình vốn có thực lực đến. Ứng phó 10 lần tả hữu. Hẳn không có vấn đề. Xảo Ngọc xem như nhà cái. Không cần đặt cược. Chỉ cần không có người ép bên trong. Hoặc có lẽ là ép chúng người tương đối ít. Tỷ lệ đặt cược tương đối nhỏ. Chính là ổn chám không thua thiệt mua bán. Lữ Bất Văn suy nghĩ nửa ngày. Những cao thủ đều là kiêu ngạo. Không có người đi ép 50 lần trở. Lên. Dù sao cái kia không quá thực tế. Yêu thú thân thể có mạnh hơn. Vậy cũng không đến mức mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường a. Nhưng là. Cái này tỷ lệ đặt cược là cao không hợp thói thường. Nếu không có người mua cái này. Xảo Ngọc liền có thể thông sát toàn trường. Mắt hắn có chút phiêu hốt. Cái này. Có thể là một đêm chợt giàu cơ hội. Tuyển sứ kém. Hắn tự móc tiền túi. Mua 1.000 linh thạch. Lâm Hổ có thể kiên trì 50 trận trở lên. Thua cũng chính là 1.000 linh thạch. Cái này. Nếu là thắng, sợ là có thể trở thành hết mấy vạn. Ở đây cao thủ có 67 người. Kim đan cảnh giới chỉ có mười mấy người. Bình quân mỗi người ép 5 vạn linh thạch tả hữu. Uẩn thần cảnh cao thủ có hơn 50 người. Bình quân xuống tới. Mỗi người cũng đang 1 vạn tả hữu. Tinh tế tính toán, đây chính là hơn 100 vạn linh thạch. A Lữ Bất Văn hô hấp đều có điểm dồn dập. Hắn không dám nhìn Xảo Ngọc, lặng lẽ đem thống kê tin tức đưa cho Xảo Ngọc. Xảo Ngọc nhìn thoáng qua về sau. Lạnh nhạt nói. Cơ hội chỉ có một lần. Mua định rời tay. Nếu không có người ép 50 trận trở lên. Như vậy hắn thật muốn kiên trì lâu như vậy lời nói. Ta khả năng liền muốn thật xin lỗi mọi người đám người trợn trắng mắt. Có dù mới tin hắn có thể giữ vững hơn 50 trận. Không ít cao thủ nhìn sang. Lâm Hổ chốc lát công phu. Đã khiêu chiến 4 người. Đã có loại cảm giác uể oải. Đây là chiến đấu. Không phải trò chơi. Thân áp lực liền lớn. Không ít mua 5 lần đến 10 lần. Ngược lại là trong lòng đang mặc niệm. Hy vọng hắn sớm chút bại trận. Lữ Bất Văn trừng trực con mắt. Không đúng rồi, cái gì gọi là không có người ép 50 lần trở lên. Rõ ràng ta ép nha. Thua thiệt cũng liền 1.000. Ghi chép rõ rõ ràng ràng. Làm sao đến trong miệng ngươi thì trở thành không người đâu. Hắn không dám lên tiếng phản bác. Cúi đầu. Dùng sức cho Xảo Ngọc mắt to. Ra hiệu nàng nhìn kỹ. Nhìn kỹ một chút. Khẳng định có cái gì bỏ sót địa phương. Xảo Ngọc thực sự hơi không kiên nhẫn. Tùy ý phất phất tay nói. Đi đi đi. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không nên chen miệng. Lữ Bất Văn buồn bực muốn mạng. So sánh Xảo Ngọc, hắn mới hơn 30 tuổi, khả năng thật đúng là tính là tiểu hài tử. Mấu chốt ta mua nha, nghe Xảo Ngọc một hơi này, giống như Lâm Manh Manh có thể thắng đồng dạng. Trong lòng chính khó chịu lấy, Xảo Ngọc tiện tay ném túi trữ vật đi qua. Phất phất tay, ra hiệu hắn đi xa một chút. Không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Càng là nhìn về phía Tô Ngạo đám người nói, người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh, tay chân vụng về. Vẫn là chư vị thở mạnh, nhiều linh thạch như vậy trực tiếp đưa cho ta hoa. Xảo Ngọc lão sư phải cẩn trọng chứ, không được khinh suất. Ta xem cái kia Lâm Manh Manh chống đỡ không được bao lâu. A, một tên kim đan cảnh cao thủ giữ lại màu đen râu dài, giờ phút này nhẹ nhàng phủ động, hơi có chút cao thủ phong phạm. Xảo Ngọc nhìn sang cảm thấy buồn cười, những cao thủ này vẫn còn có chút cô lậu quả văn, trách không được bọn họ. Ngoại giới yêu thú cao thủ cũng không nhiều, bọn họ phần lớn tri thức đều là tự thân dạy dỗ, hoặc là từ trong thư tịch học được, căn không biết yêu thú đối với thân thể trưởng khống. Lâm Hổ gia hỏa này cũng rất ra sức, cố ý để cho mình hiện ra loại trạng thái này đến, dẫn dụ sau này người động thủ, đưa cho chính mình tăng lên cơ hội. Gia hỏa này thực sự là quá trơn truồng mất. Hắn mỗi một lần chiến đấu, thoạt nhìn đều là toàn lực ứng phó, tựa như thân thể tiêu hao cũng phi thường to lớn, trong cơ thể không ngừng lay động, dùng cách này đến tăng lên bản thân thể lực tiêu hao. Trên thực tế Xảo Ngọc đối với hắn rất có lòng tin, gia hỏa này vô cùng có khả năng sư thừa Thiên Miêu tiền bối, có không tầm thường năng lực, thực lực bản thân so với thối thể nhị phẩm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn dám nhận lời kiên trì 50 trận trở lên, liền nhất định có nắm chắc. Nàng cũng không lo lắng, một lần này thắng chỉ có thể thắng 100 vạn trở lên, thua nhưng bởi vì tỷ lệ đặt cược vấn đề, muốn thua mấy trăm, hơn 1000 vạn, chơi phi thường lớn. Lữ Bất Văn thu túi càn khôn, vẻ mặt buồn bực đi đến nơi hẻo lánh, đứng ở cao thủ đằng sau. Hắn mở túi đựng đồ ra xem xét, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉnh túi trữ vật đều là tràn đầy linh thạch, chỉ sợ không dưới mấy vạn. Hắn áp chú 1000 linh thạch, căn cứ tỷ lệ đặt cược tính toán, cũng hẳn là không sai biệt lắm liền số lượng này. Bên cạnh Bạch Hổ học viện cao thủ thấy vậy trợn cả mắt lên. Cứ như vậy một lát, mấy vạn linh thạch nhập chứng còn có thể mua sao? Một bên cao thủ nhỏ giọng hỏi. Lữ Bất Văn trợn trắng mắt nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Xảo Ngọc lời nói đều thả ra rồi, không có người mua 50 trở lên. Nếu như Lâm Manh Manh kiên trì lâu như vậy, kia chính là hắn một người thắng lợi. Mình bởi vì mua 1000, nàng đều sớm đem linh thạch cho, hiển nhiên là có 10 phần lòng tin. Xảo Ngọc đủ ý tứ, Lữ Bất Văn cũng không nhịn được vì nàng lo lắng. Một lần này thua, sợ là liền muốn trở lại trước giải phóng. A, hắn không ngừng hướng về giữa sân, lại phát hiện Lâm Hổ trạng thái rất kỳ quái. Kỳ quái, gia hỏa này thực lực liền xem như áp chế lại, vậy cũng không đến mức chỉ có trình độ này. Làm sao có thể như vậy, mấy lần liền sẽ thở hồng hộc, một bộ ta nhanh muốn không được dáng vẻ. Đây hắn dù sao cũng là nhìn xem Lâm Hổ một đường đi tới người, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Xảo Ngọc vì sao có thể một mực chắc chắn có thể chống đỡ 50 trận trở lên? Nếu là những yêu thú khác, Lữ Bất Văn khẳng định không tin. Tại sao mình lại đi mua hắn có thể? Đây một là bởi vì tỷ lệ đặt cược cao, hai là bởi vì tiềm thức quấy phá. Mình tiềm thức thế mà cho là hắn có thể làm được điểm ấy. Tu chân thế giới lão hổ 28 chương 264 ta không dạy qua hắn nha. Hắn đoạn đường này đi tới, cơ hồ là nhìn xem Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh trưởng thành. Ở trong đó có cái điểm mù, tất cả mọi người cho rằng yêu thú đầu óc không được, cho nên có cực hạn. Tăng thêm Lâm Manh Manh cho tới bây giờ đều là ở một bên phụ trợ nhân vật, nổi tiếng đều là Tần Uyển Nhi, cho nên ánh mắt của mọi người hơn phân nửa là tập trung ở bên người Tần Uyển Nhi. Nhưng là Lâm Manh Manh đây hắn thực một chút cũng không kém. Công nhận huyết thống không được, lại có thể không ngừng tăng lên cảnh giới. Bây giờ càng là thối thể nhị phẩm thực lực. Còn lại bất luận kẻ nào, cho dù là người của tam đại gia tộc đều theo không kịp. Tần Uyển Nhi đồng dạng cũng kém một chút, đến nay chỉ có trúc cơ nhất phẩm. Lâm Hổ cùng Từ Nhất Minh chiến đấu, thậm chí có thể trong chiến đấu đột phá bản thân cực hạn, khiến cho thân pháp có chất tăng lên. Từ đó toàn bộ chống lại Từ Nhất Minh, cho Tần Uyển Nhi sáng tạo ra cơ hội thắng lợi. Vô luận từ chỗ nào điểm nhìn, cái kia thường xuyên ở bên người Tần Uyển Nhi ngủ ra hỏa đều không đơn giản. Hồi tưởng tiên bối Lâm sự tình, viện trưởng cũng không dám đối với hắn nói chuyện lớn tiếng. Thiên Miêu tiền bối, Lâm Hổ lại có thể đợi ở đối phương bên người. Nói là Tần Uyển Nhi xoát lông thủ pháp rất lưu loát, rất được Thiên Miêu tiền bối ra thích. Nhưng Lâm Manh Manh bên này thực liền không có một chút điểm tác dụng sao? Bọn họ đều là miêu yêu nhất tộc A, không chừng còn có quan hệ gì đây. Bạch Hổ thành cao thủ cách nhìn cũng là như thế. Bọn họ dù sao ra đời ngự thú tung, từ tuổi nhỏ lúc liền đi theo yêu thú cùng nhau trưởng thành. Bây giờ bản thân là kim đan cảnh giới, yêu thú cũng kém không nhiều đã đến yêu đan cảnh giới. Chỉ là lần này làm nhiệm vụ không cùng đến mà thôi. Lâm Hổ tình huống bọn họ thấy rất rõ ràng, hiển nhiên là đối phương tại giấu rốt. Tiểu gia hỏa này một chút cũng không giống như là thối thể cảnh yêu thú, cái này thoạt nhìn có lẽ thật là có hy vọng thắng lợi, đến bọn họ còn không có lòng tin quá lớn. Nhưng bây giờ không khỏi dâng lên một ý niệm. Xảo Ngọc nhìn một chút, không khỏi nhíu mày. Người này thân pháp rất kỳ quái, có Thiên Miêu tiền bối thân pháp hình bóng, nhưng lại là sáp nhập vào ta thân pháp. Giống như ngay cả công kích góc độ, chiến đấu phương thức đều cùng ta cực kỳ giống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không dạy qua hắn a? Xảo Ngọc không hiểu ra sao. Kỳ thật phương diện này không liên quan đến truyền thừa, đơn giản chính là thực lực bản thân linh hoạt vận dụng, muốn dạy cũng được. Chỉ là nàng trước đó một mực ghét bỏ yêu thú quá ngu, cho nên không có quyết định này. Bây giờ phát hiện Lâm Hổ không tầm thường chỗ, dạy một lần vấn đề cũng không lớn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, mình còn không có dạy hắn, hắn liền đã học xong. Ngươi nói cái này có kỳ hay không? Xảo Ngọc không hiểu ra sao, làm sao cũng muốn không ra. Trên đời này còn có hệ thống như vậy diệu tồn tại. Chỉ coi là Lâm Hổ mới thông minh, ngày bình thường quan sát mình đoạt được. Chỉ là cái này đoạt được, khó tránh khỏi có chút quá thâm nhập. Thật giống như mình tay nắm tay đang dạy hắn một dạng. Xảo Ngọc vội vàng lắc đầu, tạm thời đem ý nghĩ này vung ra não bên ngoài đi. Một bên kia, người thứ năm đối thủ đã bị Lâm Hổ một cước đạp xuống. Xảo Ngọc đều nhìn không được thầm kêu một tiếng tốt. Không hổ là ta thường xài thủ đoạn, đánh lên quả nhiên sảng khoái. Số ít ép 5 lần trở xuống cao thủ, sầm mặt lại thua, cái này thua. Ngược lại là 5 lần đến 10 lần cao thủ ánh mắt hít lại. Thú vị, xem ra kiên trì không được bao lâu. Một tên cao thủ trên đài, nhìn xem Lâm Hổ cái kia thở hổn hển bộ dáng, không khỏi hỏi. Cần nghỉ ngơi sao? Lâm Hổ lắc đầu. Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi cái rắm. Nếu không phải vì dẫn dụ các ngươi lên đài, dẫn dụ cao thủ đặt cược, ta cần gì cái dạng này? Trực tiếp một bàn tay một cái vỗ xuống là được rồi. Bất quá cứ như vậy đi lên tất nhiên không nhiều, tu vi giá trị sẽ giảm mạnh. Lâm Hổ phỏng đoán cẩn thận, mình ít nhất phải gõ 100 người trở lên mới được. Lên đài cơ bản đều là luyện khí cửu phẩm trở lên, phá quân thành thực lực tổng hợp so với Bạch Hổ học viện cao hơn một đoạn. Đương nhiên là tại không tính yêu thú điều kiện tiên quyết. Nếu như tính luôn yêu thú, chênh lệch của song phương cũng không lớn. Về phần Bạch Hổ thành một người một yêu cùng phá quân thành hai người đánh lên, ai thắng ai thua cũng không tiện nói. Lâm Hổ nghe nói phá quân thành có vũ khí hợp kích có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn đến, chỉ là không có cơ hội mở mang kiến thức một chút mà thôi. Nhưng nghĩ đến phối hợp lại, hẳn là không kém gì Bạch Hổ thành tu sĩ cùng yêu thú. Tần Uyển Nhi ở một bên nhắc nhở. Tình huống của mình nắm chắc. Nếu như không kiên trì nổi, chỉ cần thủ lôi thành công 3 lần trở lên, liền có thể chọn rời đi. Trong nội tâm nàng minh bạch, Lâm Hổ chắc chắn sẽ không từ bỏ. Lâm Hổ thực lực căn bản không cần làm như vậy, nàng sao lại không minh bạch Lâm Hổ quyết định trong lòng. Lâm Hổ mình không đi xuống, bị người đánh bại, mất đi ban thường, kia liền là gieo gió gặt bão. Chẳng trách những tu sĩ khác. Tên tu sĩ này lập tức một tiếng quát khẽ, một kiếm đánh tới. Đại khai đại hợp một kiếm, nhắm ngay Lâm Hổ thể lực tiêu hao qua kịch vấn đề, trực tiếp chính diện chiến đấu. Lâm Hổ thân thể linh hoạt lói lên, tựa như cũng không còn lúc trước như vậy nhanh mạnh, để không ít tu sĩ mắt run lên. Hiển nhiên là từ đó thấy được hy vọng thắng lợi. Hắn sắp không được, thân thể bị hạn chế lại, không cách nào vận dụng tầng thứ cao hơn lực lượng. Tăng thêm trước mặt tu sĩ đều là dùng lưới trời tuy thưa cùng hắn kéo dài chiến đấu, đối với thân thể tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này thực lực sợ là chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Gia hỏa này có chút lòng tham. Đây đã là người thứ 5. Tích lũy tài nguyên đã 45 viên linh thạch. Xác thực đủ để cho bình thường tu sĩ đem hết toàn lực. Tất cả mọi người tại phòng đoán hắn đã chống đỡ không được bao lâu. Trên thực tế Lâm Hổ chiến đấu bên trong còn dành thời gian nhìn thoáng qua hệ thống. Ngoại trừ cái thứ nhất tu sĩ chỉ có luyện khí bát phẩm thực lực, mình chiếm được 520 tu vi giá trị bên ngoài, còn sót lại luyện khí cửu phẩm tu sĩ, giá trị đều là 600 linh thạch. Như vậy một lát công phu chính là mấy ngàn tu vi giá trị nhập chướng, để Lâm Hổ trong lòng rất vui sướng. Mấu chốt là tích lũy linh thạch, cuối cùng cũng là mình. Chân mũi nhỏ nữa hắn cũng là thịt. Còn có xảo ngọc một bên kia, mấy vạn linh thạch hẳn là không nói chơi. Suy nghĩ một chút đều là kích động. Nháy mắt bộc phát, Lâm Hổ trực tiếp đem trước người tên tu sĩ này oanh xuống lôi đài. Mạnh mẽ một kích vượt quá mọi người dự kiến, nhưng thật giống như lại hợp tình hợp lý. Hắn không chống được mấy cục, có lẽ tiếp qua mấy lần liền sẽ từ bỏ. Cái này nhìn như tràn ngập lực bộc phát hành vi, đem đối thủ một kích đánh xuống đài, trên thực tế là tâm hắn hoảng biểu hiện. Đây cũng là thực lực chân thật. Ta cần nhắm ngay cơ hội, đem hắn đánh bại không sai biệt lắm. Ba vẫn là hay. Ba không quá ổn thỏa. Tiếp qua 2 ván, ta liền tham chiến, đem hắn đánh tan. Các tu sĩ không ngừng lên đài. Đám người dự đoán tình huống giống như không có phát sinh. Thẳng đến người thứ 8 tu sĩ bị đánh bại, Lâm Hổ nhìn như thân thể lảo đảo muốn ngã, vẫn như cũ đứng ở trận bên trên, hiển nhiên là không có đi xuống ý tứ. Hắn đang không ngừng thể ngộ mình chiến đấu, phòng huấn luyện chiến đấu, có thể cho hắn học tập xảo ngọc chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt. Cùng cảnh giới không sai biệt lắm tu sĩ chiến đấu, lại có thể thể nghiệm bất đồng phong cách chiến đấu, cùng phương thức chiến đấu, có thể nói là biết thêm không ít. Tu chân thế giới lão hổ 28 chương 265. Cái này không một dạng cảnh giới thấp tu sĩ nặng kỹ xảo, yêu thú nặng man lực. Đối phó yêu thú, Lâm Hổ một mực là nghiền ép, căn không cơ hội gì học được mặt tốt. Nhưng là cùng tu sĩ khác biệt, biến hóa của đối phương rất nhiều. Dù cho là chiêu thức giống nhau, cũng có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau. Lâm Hổ kinh nghiệm không đủ, khuyết thiếu kỹ xảo ma luyện. Mặc dù có xảo ngọc, đó cũng là học tập. Đối mặt là xảo ngọc một chủng loại hình, mà xảo ngọc là yêu thú, phương thức chiến đấu tự nhiên khác biệt. Ý hắn là kiếm lấy mấy vạn tu vi giá trị, trong lòng thoải mái một chút, nhưng ngược lại cảm thấy mình tại phương diện kinh nghiệm thu hoạch vô cùng lớn. Những cái này phàm phẩm võ kỹ, tựa hồ không quá cần chân khí phối hợp, ta giống như đều không khác mấy có thể nắm giữ. Có lẽ biến thân về sau có thể thi triển một chút. A phi, biến cái giám thân, ta mẹ nó đang suy nghĩ gì? Lâm Hổ trong nháy mắt cảm thấy mình đầu óc có bệnh. Hắn cố ý để cho mình ở vào thế yếu. Loại này cường độ cao chiến đấu, tinh độ cao tập bên trong, hơi chút cái sơ sẩy hoặc là vô ý, khả năng liền sẽ trúng chiêu ngã xuống đất. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Để cửu người ra sân, song phương quyết đoán chiến đấu. Một màn này càng thêm kỳ quái. Lâm Hổ mặc dù thở hồng hộc, nhưng là chiến đấu, lại cơ hồ là đè ép đối phương tại đánh, để cho người ta cảm thấy hào hào kỳ quái. Gia hỏa này tiến bộ nhanh như vậy sao, cảm giác đột nhiên biến như vậy. Sẽ không phải là hắn tại giấu rốt a, giấu rốt trước mấy trận hắn bị bức bách, tình huống thế nhưng là chính xác 100%. Nhiều người như vậy mắt nhìn, nếu như hắn có thể phát huy thực lực thực hơn xa tại đối thủ, ai nhàn nhàm chán đem chính mình bước đến loại này cực đoan tình huống cách này. Phía dưới bắt đầu hoài nghi, đám người cũng đều không xác định, dù sao tình huống rất dường dị. Không ít người cho rằng Lâm Hổ không chịu nổi, hẳn là thời điểm ra sân, có thể lên đi về sau, lại là bị Lâm Hổ như lôi đình công kích cho đánh xuống, cơ hồ không năng lực gì chống cự. Không đúng, các ngươi có phát hiện không? Hắn không phải thực lực tăng trưởng, mà là hắn thân pháp liền vô cùng linh mẫn dường dị. Cùng người sau khi chiến đấu, đã bắt đầu quen thuộc vũ khí của chúng ta, cho nên mới có thể tính nhắm vào xuất thủ tê. Không phải nói yêu thú đầu óc không phải rất linh hoạt sao, cái này trời mới biết a. Có lẽ cái này không giống nhau. Lại nói chúng ta đều là nghe nói, đồng dạng để cho ta tới đánh giá những người khác, hoặc là những yêu thú khác, ta cũng sẽ nói bình thường thôi. Không, ta lợi hại quá mức. Quá mức. Vừa rồi đi lên tả thiên, đã là luyện khí cửu phẩm bên trong cao thủ, thế mà cũng bị hắn cho đánh hạ. Đây thật là không có thiên lý, chúng ta chẳng lẽ liền không có người có thể thắng hắn vậy? Nhưng chưa hẳn, có người nhẹ nhàng nói. Thể lực của con người dù sao cũng có hạn, yêu thú cũng là như thế. Không có khả năng nói có thể một mực chiến đấu, thân thể sẽ mệt mỏi. Mà Lâm Hổ tình huống thoạt nhìn đã không phải là rất lạc quan. Hắn mỗi lần đều là bỗng nhiên bảo khởi đánh bại địch nhân. Nói là thấy rõ vũ khí của đối phương chiêu thức, nhưng làm sao không phải là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, lãng phí thể lực của mình, cho nên mới như vậy lựa chọn. Kéo dài thêm không có chút ý nghĩa nào. Người thứ 10 ra sân, áp chú những cao thủ đều nhìn không được đánh lên tinh thần. Áp chú giai đoạn này người rất nhiều, nếu như vượt qua giai đoạn này, xảo ngọc trên cơ bản liền sẽ không bồi quá nhiều. Chỉ là những cái này cao thủ tự nhiên đều là máu không về. Xảo ngọc chăm chú nhìn chằm chằm trong sân Lâm Hổ. Lâm Hổ tăng lên rõ như ban ngày, những cao thủ đều có thể cảm giác được rõ ràng. Mấy trận chiến đấu xuống tới, hắn đối với năng lực bản thân nắm giữ càng thêm thành thạo. Tại Bạch Hổ Thành không thể thành sự tình, thế mà ở Phá Quân Thành thành công. Thua Xảo Ngọc cũng không lo lắng. Hắn nhìn ra được, Lâm Hổ mặc dù mệt mỏi, nhưng là thân thể năng lực còn không có phát huy ra, còn có là năng lực đánh xuống. Nếu như hắn bảo trì một kích chế địch loại trạng thái này, lại đánh mấy chục trận vấn đề không lớn. Chỉ là lần này ra sân người này, Xảo Ngọc mắt run lên. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là tiến nhập lưu chiêu chi cảnh một người trong đó. Người này nắm giữ hai chiêu không kém võ kỹ, hiển nhiên là có thể tính nhắm vào xuất thủ. Đối thủ lên đài, sắc mặt có chút hơi khó, hướng về Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi bái một cái nói: Tần sư tỷ, ta, hắn không muốn lên đài. Bởi vì lưu chiêu chi cảnh bên trong, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cứu mệnh của hắn, trong lòng của hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Thế nhưng là sư giả mệnh lệnh, lại không thể cự tuyệt. Tần Uyển Nhi nghiêm mặt nói: Sư đệ, đây là tỉ thí, ăn oán cá nhân mời để ở một bên, chúng ta chỉ luận bàn kỹ nghệ. Nếu như ngươi bởi vì manh manh đã cứu ngươi, ngươi liền đối hắn lưu thủ, ta ngược lại sẽ xem thường ngươi. Manh manh chính hắn lựa chọn đứng ở phía trên, tất cả hậu quả từ chính hắn gánh chịu. Người kia lúc này mới thở sâu, chắp tay nói: Sư đệ thụ giáo. Đợi trận chiến này một sư để lại hướng sư tỷ cùng Lâm sư huyên bồi tội không thể không nói. Người này biểu hiện rất kéo hào cảm. Dù cho là điều động hắn xuất chiến tên kia ẩn thần cảnh cao thủ, trên mặt cũng là mang theo nụ cười. Chung quanh mấy tên tu sĩ nói ra, người này tâm tính không giống ngụy trang, ngươi ngược lại là thu tốt đồ đệ a, trên danh nghĩa mà thôi, còn phải khảo nghiệm 2 năm. Nếu như có thể một mực tiếp tục giữ vững, có lẽ có thể vào môn hạ ta a. Tên kia cao thủ khẽ cười, nội tâm của hắn khá là hài lòng. Suy nghĩ ra hỏa này chỉ cần hết sức không chống nước, liền xem như thất bại, vấn đề cũng không lớn. 1 vạn linh thạch mà thôi, mình may mà lên. Trên đời này tu sĩ rất nhiều, có thể xem vừa mắt, thu làm đệ tử thân truyền người cũng không nhiều. Song phương giao thủ, trước mặt chính là lưới trời tuy thưa, nhưng lại không ở kéo dài, mà là vì hạn chế Lâm Hổ bước chân. Bởi vì hắn xem cuộc chiến hồi lâu, biết được Lâm Hổ sẽ trước tiên tiến công. Mạc sư huyên không hổ là nhân tài kiệt xuất, một chiêu này lưới trời tuy thưa, vậy mà so với phía trước tu sĩ dùng còn muốn êm dịu rất nhiều. Nếu là ngay từ đầu tùy hắn đồng thủ, chỉ sợ cái này Lâm manh manh căn bản không kiên trì nổi, từ sớm liền bị đánh xuống êm dịu không nói, mấu chốt là chân khí cực kỳ tinh thuần, dùng đến cảm giác như nước chảy mây trôi. Nếu như là ta vùi lấp ở bên trong, sợ là không ra 3 chiêu tất nhiên bại trận, có thể tham dự tỉ thí, có thể tiến vào lưu chiêu chi cảnh, đều là cực kỳ xuất sắc người. Đại bộ phận đều là đã có ẩn thần cảnh hoặc là kim đan cảnh giới sư phụ, cho dù là không có cũng đã chinh lịch không xa, hơn phân nửa qua khảo nghiệm liền có thể thành công bái sư. Những người này tất nhiên có hắn chỗ lợi hại. Lâm Hổ không dám khinh thường, vừa bắt đầu cũng cảm giác được người này lưới trời tuy thưa, so với phía trước những người kia khó đối phó hơn, nối tiếp phi thường đẹp, căn không lưu cho mình phía dưới chút nào sơ hở. Chỉ là một cái phàm phẩm võ kỹ, có thể đủ đến loại trình độ này, đã phi thường kinh người. Lâm sư huyên ngươi trạng thái không tốt, nếu là một mực kéo dài thêm, bằng vào ta bây giờ tốt trạng thái, hẳn là có thể thắng. Nhưng ta nội tâm lại có chút không cam lòng. Thắng lợi như vậy, không phải ta Mạc Đông Thăng muốn thắng lợi, giống to một tiếng, nội tâm qua giãy giụa. Cái này Mạc Đông Thăng đúng là trực tiếp buông tha ưu thế. Toàn trường xôn xao, lại không có bất kỳ người nào chỉ trích. Ngươi có ngươi kiên trì lý do, ta có ta buông tha nguyên nhân. Một kích này là ta hiện nay có thể thi triển một kích mạnh nhất. Coi chừng tu chân thế giới lão hổ 28 chương 266 thật có điểm hạ giá, rất có lực bộc phát một kích. Có được cực mạnh lực lượng kinh khủng, cuồng bạo từ chính diện đánh tới. Đối phương trước đó càng là kéo ra khoảng cách nhất định, không phải cận thân về sau lại sử dụng được. Chiêu này Lâm Hổ gặp qua, là ở lưu chiêu chi cảnh bên trong lính ngộ chiêu thức. Cho dù là ẩn thần cảnh tu sĩ đều muốn cảm thán hắn không yếu. Bây giờ mặt đối mặt chào hỏi tới, Lâm Hổ cũng có loại cảm giác run sợ. Yêu thú thân thể mạnh, nhưng là tu sĩ vũ khí mạnh, cho nên hắn đè thấp cảnh giới mới có thể trước mặt cùng đối phương hình thành một cái tính rất là công bình hoàn cảnh. Tốt ở đây cao thủ có không nhịn được kêu thành tiếng. Một đám các tu sĩ cảm xúc cũng là bị dẫn đạo mà ra, nhao nhao nhiệt tình nhìn về phía cái này Mạc Đông Thăng. Đối với hắn không chút nào làm bộ tính cách, khâm phục không thôi. Lâm Hổ hít mắt một cái, thân thể ngồi xổm ở tại chỗ, làm Mạc Đông Thăng cuồng bạo một kiếm mang theo kinh khủng cổ phong đánh tới về sau, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất. Mạc Đông Thăng giật nảy cả mình, mọi người vây xem cũng là kinh ngạc hô lên. Không thấy làm sao biến mất, đây coi như là rời đi lôi đài sân bãi sao? Lôi đài cũng không lớn, tuy nhiên lại tìm không thấy Lâm Hổ thân ảnh. Kinh ngạc thanh âm truyền đến, Mạc Đông Thăng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Lâm Hổ sao lại rời đi lôi đài? Nếu lôi đài phía trên tìm không thấy hắn, như vậy chỉ có một cách khả năng. Hắn muốn ngẩng đầu, Thế nhưng là thân thể lại cảm giác được vô duyên vô cớ trọng kích đánh tới. Mạc Đông Thăng thậm chí còn không kịp phản ứng, trên người đã liên tiếp trúng chiêu. Bành bành bành mấy tiếng nổ mạnh. Hắn quần áo trên người trong nháy mắt biến rác rưởi lam lũ. Cả người chật vật nhào ngã trên mặt đất. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Kinh hãi nói. Không. Không có khả năng. Hắn muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể phi thường trầm trọng, căn không đứng dậy được. Lâm Hổ đứng ở một bên, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mạc Đông Thăng một chiêu này rất mạnh. Nếu thật là cứng đối cứng, mình cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng là chiêu thức là chết, người là sống. Lâm Hổ minh bạch đạo lý, chiêu thức muốn hoạt dụng. Không thể bởi vì đối phương cùng ngươi cứng đối cứng, ngươi liền muốn từ bỏ ưu thế của mình cùng hắn cứng đối cứng. Ưu thế của mình tại thân pháp phía trên. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Phía dưới đám người không khỏi là trợn mắt hốc mồm. Đến cho rằng còn có một trận long tranh hổ đấu. Ai biết. Vậy mà trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Cảm giác giống như là quần đều thoát, đối phương cũng đã trực tiếp kết thúc sự tình, liền tiến vào đều không có. Mạc Đông Thăng một chiêu này phi thường cường đại. Nhưng là cường đại tới đâu chiêu thức. Đánh không đến người cái kia liền không có chút ý nghĩa nào. Là ở dấu rốt ai nhất định là tại dấu rốt. Ai có thể tiến bộ nhanh như vậy. Bây giờ lại liền một chiêu mưu sát Mạc Đông Thăng. Gia hỏa này nhất định là tại dấu rốt, vô luận dấu rốt hay không. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không tốt. Đám người tỉnh ngộ lại. Thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Từ trên cao rơi xuống. Cường hãn này một kích. Xác thực là vô cùng lợi hại. Cũng khía cạnh chứng minh Lâm Hổ thực lực kém xa trước đó phát huy như vậy. Có lẽ là chiến đấu bên trong có cảm ngộ, nhưng là trước đó thực lực tuyệt đối không phải chân thật. Điểm ấy rất nhiều người đều đoán được. Nhưng thực lực mạnh hơn lại như thế nào chiến đấu là thực sự. Nhất là đối mặt phá quân thành tu sĩ thanh này công kích mãnh liệt. Mỗi một trận chiến đấu đối với thân thể tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Đây đã là một loại xa luân chiến. Lâm Hổ tiêu hao có thể thấy được lốm đốm. Hắn có mạnh hơn cũng cần phải chống đỡ không được bao lâu. Có lẽ hắn chọn đi xuống giữ vững 10 lần. Hắn tích lũy tài nguyên. Đã biến thành 70 linh thạch. Đã đủ rồi. Tương đương với chúng ta một tháng thu vào. Đáng tiếc. 70 linh thạch a không ít tu sĩ có chút khó chịu, có loại mắt thấy tài nguyên chạy đi cảm giác. Thế nhưng là quyền quyết định tại người khác tay bên trên. Mình cũng không thể hô. Ngươi thắng quá nhiều. Tích lũy quá nhiều linh thạch. Lúc này không cho phép xuống dưới. Không nói đi ra không được a. Loại chuyện này không có người làm được. Phá quân thành tu sĩ. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng. Đều không có quá nhiều cong cong thẳng thẳng. Làm người tương đối trực tiếp. Lâm Hổ nhìn một chút nằm dưới đất Mạc Đông Thăng, vươn mình móng vuốt. Mạc Đông Thăng cố hết sức cười một tiếng. Nỗ lực đưa tay một nắm. Cái này nên tính là Lâm Hổ một loại công nhận a. Dù sao hắn là lần đầu tiên làm loại động tác này. Phụ trách chiếu cố thương binh cuống quýt đem Mạc Đông Thăng mang xuống trận. Uẩn thần cảnh tu sĩ bận biểu xem xét lên tình huống. Nửa ngày mới lên tiếng thân thể không ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục bình thường. Nói còn cố ý nhìn Lâm Hổ một cái. Con miêu yêu này đối với lực lượng khống chế. Càng ngày càng muốn gì được nấy. Một kích này mặc dù cường hoành. Nhưng là đánh vào nhân thể chỗ bạc nhược. Lực lượng vừa đúng. Không có thương tổn đến Mạc Đông Thăng thân. Lâm Hổ hướng về Tần Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới tiếp tục đứng ở trên đài. Không ít tu sĩ mắt run lên tựa hồ đã nghĩ tới điều gì. Tần Uyển Nhi tại bên bàn hô lớn. Manh manh lựa chọn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Chư vị xin cứ tự nhiên toàn trường xôn xao trời ạ. Gia hỏa này còn muốn tiếp tục đánh xuống a không phải còn muốn tiếp tục đánh xuống. Nhìn trước mắt hắn biểu hiện. Hiển nhiên là còn có thể tiếp tục đánh xuống. Mặc dù ta cũng rất bội phục hắn thực lực. Nhưng là luôn cảm thấy có chút cái kia. Xem ta phá quân thành tu sĩ như không đúng không. Ta không tin hắn còn có thể một mực thắng được. Giống như là ngay từ đầu nói tới như vậy. Tất cả mọi người có quyền lựa chọn. Lưu tại phía trên cùng xuống tới. Tạo thành hậu quả. Đều phải tự mình gánh chịu. Hắn muốn đánh. Chúng ta liền tiếp tục một người tu sĩ giao nộp 5 viên linh thạch. Trực tiếp nhảy lên đài. Là Cam Miêu nhân thực lực của hắn mặc dù không bằng Mạc Đông Thăng. Nhưng là tại cửa phẩm bên trong. Cũng không tính là quá kém. Trên cơ bản ta vẫn đỉnh cực hạn một nhóm. Cái kia Lâm Manh Manh có mạnh hơn. Trạng thái cũng không tính là đẹp. Sợ là. Người này lời còn không nói. Cam Miêu nhân đã đỏ lên mặt từ trên đài ngã xuống. Một kích chế địch hắn thế mà bị đối thủ một kích liền cho gõ xuống đến. Tuy nhiên lại không có người chào phúng hắn. Lục tục lại có tu sĩ lên đài. Có chút tranh một hơi cũng có sư giả phân phó, còn có nhìn bên trong những cái kia linh thạch tưởng thưởng. Lâm Hổ thế nhưng là chân thiết thấy được tiến bộ của mình. Người khác đều tưởng rằng hắn là tại giấu giốt. Nhưng chỉ có nhà mình người mới biết chuyện nhà mình. Hắn là thực tiến bộ nhanh, hệ thống là cái hắc không sai. Người khác cần bỏ ra vô số cố gắng tu luyện mới có thể tăng lên cảnh giới. Tại hệ thống trong tay. Chỉ cần có tu vi giá trị. Liền có thể vô hạn tăng lên. Không tồn tại cái gì hàng rào. Cái gì hậu hoạn nói chuyện. Nhưng là cái này giống như là chơi vương giả. Ngươi mời một đại luyện. Đem ngươi đẳng cấp thăng lên vương giả. Ngươi thì trở nên thành vương người, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Nếu thật là vào tay thao tác. Ngươi tuyệt đối là một thanh đồng. Không, thậm chí thanh đồng khả năng cũng không bằng. Người khác ngày qua ngày tu luyện, không phải tùy tiện mù trộn lẫn mấy tháng, liền có thể toàn bộ truy đuổi. Lâm Hổ mạnh tại căn cơ so người khác mạnh. Yêu thú thân thể mạnh hơn bọn họ. Đơn thuần kỹ xảo chiến đấu. Trừ bỏ có thiên miêu thân pháp. Sáp nhập vào xảo ngọc hình thức chiến đấu bên ngoài. Cũng không có đặc biệt xuất chúng địa phương. Hoặc có lẽ là. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ cấp bậc kia thân pháp. Tại Lâm Hổ trên tay dùng thành cái dạng này. Thật đúng là có điểm hạ giá tu chân thế giới lão hổ 28 chương 267 đương nhiên không thể nào xảo ngọc đều tâm tâm niệm niệm thân pháp. Lâm Hổ tin tưởng mình vẫn không có thể toàn bộ khai phát ra tới. Nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Có lẽ lấy xảo ngọc cái kia tính cách. Khả năng cũng sớm đã đồng thủ đến đoạt. Cái này đủ để chứng minh truyền thừa tầm quan trọng. Lâm Hổ đến nay còn không có dùng qua miêu miêu huyền. Cái đồ chơi này càng giống là đòn sát thủ của hắn. Đơn giản liền có thể chiến thắng địch nhân. Tự nhiên không cần đến nước này. Cũng hoặc là đối với chiến đấu có thể ngộ. Đã đem hắn bộ phận tinh túy. Sáp nhập vào phương thức chiến đấu bên trong. Phối hợp thân pháp. Dĩ nhiên có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Ngoài nghề xem náo nhiệt, cao thủ xem môn đạo. Ẩm thân xa xa những cao thủ nội tâm cảm khái. Mặc cho ai đều có thể phát hiện. Con miêu yêu kia thực lực tăng lên. Không phải cảnh giới cấp độ. Mà là đối với phương thức chiến đấu cảm ngộ. Cái này to lớn một cái phá quân thành tu sĩ. Thế mà thành một con mèo yêu đá mài đao. Cái này nói ra có bao nhiêu người có thể đủ tin tưởng đương nhiên. Cũng không phải nói trước mắt một nhóm này tu sĩ không thể thắng qua hắn. Nói đến cùng, Lâm Manh Manh là thối thể nhị phẩm cảnh giới áp chế lại. Nếu để cho trúc cơ cảnh đi lên, có lẽ có thể hai bên có thể long tranh hổ đấu một phen. Trên thực tế tại người thứ 19 tu sĩ bị đánh bại thời điểm thì có trúc cơ cảnh tu sĩ. Không nhẫn nại được. Lâm Hổ cũng kêu không được tên của đối phương. Nhưng là đối phương cũng là ở lưu chiêu chi cảnh bên trong người. Biểu hiện mặc dù không phải rất xuất sắc. Nhưng ngộ ra cũng là kim đan cảnh cao thủ lưu lại chiêu thức. Thực lực không thể coi thường. Qua uẩn thần cảnh tu sĩ đánh xuống cấm chế. Thể nội lực lượng. Đồng dạng không cách nào vượt qua luyện khí cửu phẩm cảnh giới này. Xem như một cái so sánh công bằng hoàn cảnh. Đắc tội đối phương vẻ mặt cương nghị, chắp tay, liền trực tiếp đồng thủ. Giao thủ nháy mắt, Lâm Hổ liền có thể xác định đối phương thực lực không thể coi thường. Trúc cơ cảnh tu sĩ cũng không phải cùng mình dạng này. dựa vào hệ thống đột phá, cũng hoặc là Tần Uyển Nhi như vậy, bởi vì có thể luyện chế đan dược, mơ mơ hồ hồ đột phá. Đối phương là một bước một cái dấu chân đi tới, không ngừng tích lũy tài nguyên, không ngừng tăng lên bản thân, mới có thể thuận lợi đột phá. Lớn nhất khác biệt ở chỗ phá cảnh đan bên trên. Không phải nói Tần Uyển Nhi không có thực lực, trên thực tế nàng thuộc về loại kia nội tình mạnh đến phá cảnh đan đều không thể phát huy ra nguyên công hiệu loại kia. Nhưng là đối phương cũng sẽ không quá yếu, bởi vì bốn khỏa gia tăng hai thành tỷ lệ phá cảnh đan, nhưng không phải là ai đều dùng nổi đến. Người bình thường có thể mua sắm bốn khỏa một phần dưới tỷ lệ phá cảnh đan, đã là cực hạn, cộng lại cũng bất quá tăng lên 6 thành tỷ lệ, cùng Tần Uyển Nhi hiệu quả ngược lại không sai biệt lắm. Từ có thể đột phá số lượng cùng thời gian đến xem, thành tựu liền đã không tầm thường. Như xét đánh kiếm pháp phía dưới, càng là có một môn không tầm thường thối pháp, công kích quyết định nhanh chóng, hỗ trợ lẫn nhau. Thế mà cùng Lâm Hổ có mấy phần hiệu quả như nhau chỗ, toàn bộ không cho Lâm Hổ nửa điểm cơ hội thở dốc. Hơi không lưu, Lâm Hổ trên người đã chịu hai chân đều bị hắn cho cứng rắn chống đỡ nổi. Bất quá cái này cũng bộc lộ ra thân pháp bên trên vấn đề. Lâm Hổ bởi vì tu hành mới mấy tháng, thủy chung không thể đẹp hóa tan vào thân thể, tăng thêm tiềm thức đem mình làm người quan hệ, cho nên rất khó tóc đẹp vung ra yêu thú thân thể thực lực. Đáng giận, ta cảm giác thân thể là một cái bảo tàng, chính ta lại không có chìa khóa. Một mực không đến cửa mà vào Lâm Hổ nội tâm rung động, biết mình nhược hạng. Đây chỉ là trúc cơ cảnh tu sĩ, uẩn thần cảnh, kim đan cảnh, đây đều là chìm đắm đã lâu lão điểu. Thực chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu, ý thức tất nhiên siêu cao, không phải dễ dàng như vậy ứng đối. Đừng nhìn mình có thể phản sát Vong Hải, đó là bởi vì mượn nhờ thân thực lực, tăng thêm phơ vòng tay, có thể hoàn mỹ dung hợp hai cái hình thái sở trường, lại mượn dùng cưa điện, tăng lên năng lực bản thân, mới có thể thành công. Nhân tộc hình thái, Lâm Hổ một dạng không được. Bởi vì xuyên Việt trước đó, bất quá là một phổ thông tiểu thanh niên. Nói là một tháng dây biến siêu cấp cao thủ, liền cùng ngươi muốn một cái tháng từ tân thủ trở thành quốc phục đệ nhất một dạng khó khăn. Truyền thừa nói cho cùng vẫn là truyền thừa vấn đề. Hình người tư thái, Lâm Hổ chỉ có thể bắt chước Tần Uyển Nhi phương thức tiến công, trên thực tế cũng là có rất lớn thế yếu. Nếu như không phải dựa vào bản thân lực lượng khổng lồ, sợ là có thể thắng cũng là thắng thảm. Còn nữa, mình không theo sáo lộ ra bài, quả thật làm cho Long Hải có chút ngu xuẩn. Đồng dạng nghe được thiên đại bí mật, đều sẽ dừng lại nghe một chút, sau đó bị đối phương trở tay một đao đâm chết. Loại sai lầm này, Lâm Hổ làm sao có thể sẽ phạm. Lâm Hổ căn cơ bày ở chỗ này, kiến thức ánh mắt cũng không phải các thiếu niên thiếu nữ có thể so sánh được. Ngắn ngủi tiếp xúc, cũng đã mò thấy phương thức chiến đấu của đối phương, quen thuộc hắn tiết tấu chiến đấu, thêm chút dẫn đạo, bán một sơ hở, liền một kích đem đối thủ đánh ngất. Một trận chiến này trì hoãn một chút thời gian, chủ yếu là Lâm Hổ còn không có cùng cái này loại hình địch nhân chiến đấu qua, cần một quá trình thích ứng. Thối pháp dung hợp kiếm pháp, một loại nào đó cấp độ bên trên, liền cùng mình Miêu Miêu Huyền dung hợp Miêu Bộ một dạng. Chỉ là bởi vì truyền thừa bên trên khác biệt, mình mạnh hơn một chút. Người thứ 20 cũng xuống đài. Những cao thủ ngược lại không thèm để ý kết quả, ngược lại là muốn nhìn xem Lâm Hổ còn có thể kiên trì bao nhiêu trận. F20 lần trở lên cao thủ cũng có, nhưng là không nhiều. Tỷ lệ đặt cược cực cao tình huống phía dưới, Xảo Ngọc cũng cần bồi lên không ít. Đại bộ phận tu sĩ đều đã thua. Tiếp tục tại đỉnh đi, Xảo Ngọc cũng không có khả năng trả lại tiền. Bọn họ cũng khinh thường đi làm như thế, chỉ là hy vọng mình chỗ chọn lựa người có thể thông qua chiến đấu minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Cuộc tỉ thí này có lẽ có thể cho bọn họ lên một đường trọng yếu khóa. Thứ 20 người chiến bại, lại có người lên đài, khiêu chiến chưa từng có kết thúc ý tứ. song phương cúi đầu, liền trực tiếp động thủ. Người kia chỉ cảm thấy một bóng người giống như lôi đình giáng lâm, trực tiếp vọt tới trước người hắn. Tốc độ nhanh đến để da của hắn cũng nhìn không được từng đợt đau nhói. Mà đối phương nắm tay nhỏ càng là trong chớp mắt liền đã tiếp cận. Bành một tiếng vang thật lớn. Người kia thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Có thể đem bảo kiếm ngăn tại ngực. Mà cả người càng là trực tiếp từ một phương hướng khác bay ra ngoài. Bành một tiếng ngã trên mặt đất. Thỉnh thoảng run rẩy hai lần. Một kích cuối cùng. Lâm Hổ thân hình lói lên. Kịp thời biến chiêu chuyển vị. Không có từ tấn công ngay mặt. Mà là từ khía cạnh một quyền đập tới. Cũng có thể tiết kiệm không ít thể lực. Thân thể rơi vào lôi đài, Lâm Hổ lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Mình là một thân pháp hình yêu thú, cùng ngươi vũ khí chính diện cứng rắn đòn khiêng, đó là lão Tần mới làm ra sự tình. Phía dưới những cái kia đã sớm nhìn mấy chục trận người xem. Lúc này đều trợn mắt hốc mồm lên. Nhìn xem nằm trên mặt đất vẫn còn tại run rẩy đối thủ. Lại có thể thản nhiên tiếp nhận. Từ đối phương đi lên thời điểm, liền không có mấy người cảm thấy hắn có thể sẽ thắng. Đám người mắt thấy hướng Lâm Hổ tràn đầy kiêng kỵ. Thật mạnh Bạch Hổ thành một con yêu thú. Liền có thể mạnh tới mức này. Thiên hạ này lớn bao nhiêu yêu thú này dám nói mình vô địch sao? Đương nhiên không thể nào. Tu chân thế giới lão hổ 28 chương 268 nếu muốn đánh xuống dưới cái này thiên hạ tu sĩ nhiều lắm. Phỏng đoán cẩn thận cùng thế hệ tu sĩ chí ít cũng có mấy chục vạn trở lên. Hơn nữa mỗi một thời đại tu sĩ, khoảng cách thời gian kỳ thật không hề dài. Hơn phân nửa đều là trong vòng 1-2 năm. Cho nên trước sau đời tu sĩ, tu hành tuổi tác cũng không sai biệt nhiều. Cũng có thể sơ lược tính thành cùng thế hệ. Kia liền là càng thêm con số kinh khủng có thể sẽ đạt tới 100 vạn trở lên. Dám nói mình 100 vạn người bên trong cao thủ mạnh nhất. Hoặc là đồ đẩn. Hoặc chính là thật có thực lực. Mà chưa có tiếp xúc qua mặt khác tông môn. Không có người có tư cách nói loại lời này. Nguyên bọn họ cho là mình rất mạnh. Phá Quân Thành lệ thuộc Vấn Kiếm Tông. Mà Vấn Kiếm Tông là dưới gầm trời này chí cường tông môn một trong. Dù chỉ là tương đương với tạp dịch đệ tử đều so với bình thường môn phái tu sĩ điểm xuất phát cao. Thử hỏi. Thiên hạ này. Có môn phái nào. Có thể cho tạp dịch đệ tử. Cung cấp ưu đãi như vậy điều kiện một chút cỡ nhỏ tiên môn. Nghe nói tạp dịch đệ tử cần làm việc lặt vặt 3 năm. Mới có hy vọng lấy được cơ sở tu luyện công pháp. Về phần linh thạch tài nguyên. Vậy càng là khó nói. Một năm có thể có một viên đều xem như phong phú. Chỉ là tại tạp dịch đệ tử giai đoạn này. Có ít người liền muốn phí thời gian 5-6 năm. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bọn họ có viễn siêu thường nhân kỳ ngộ. Có thể may mắn tiến vào Phá Quân Thành. Có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Có nhiều hơn tài nguyên. Đi tăng lên mình. Tự nhiên sẽ cảm thấy mình rất mạnh. Thế nhưng là bây giờ Lâm Hổ xuất hiện. Lại để lòng tin của bọn hắn nhận lấy đà kích. Lại có người lên đài. Nhưng rất nhanh liền bị gõ xuống. Chớp mắt chính là hạng 26 người khiêu chiến. Nhờ vào Phá Quân Thành tu sĩ, động thủ tốc độ đều cực nhanh, không biết kéo dài. Thậm chí không ít tu sĩ đều khinh thường tại kéo dài, sử dụng trực tiếp nhất phương pháp, cho Lâm Hổ sáng tạo ra tiện lợi. Chiến đấu đến nơi đây, Lâm Hổ thân thể ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định xuống dưới. Đối mặt với như núi tựa như biển các tu sĩ người khiêu chiến, một cái luyện khí cửu phẩm thì tương đương với 600 tu vi giá trị. Một cái trúc cơ nhất phẩm cho dù là kiềm chế cảnh giới, cũng dựa theo trúc cơ nhất phẩm tu vi giá trị tính toán. Giá trị 800 tu vi giá trị. Lâm Hổ mặc dù muốn lên án cái này tu vi giá trị có chút hố. Trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh thực lực không phải một cái khái niệm. Nhưng trở ngại cái này chó bức hệ thống. Căn không có thương lượng khả năng. Cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi thừa nhận. 26 trận. Những người khác là tính toán Lâm Hổ đã tích lũy 150 viên linh thạch. Lâm Hổ mình tính được lại là đã tích lũy 163-20 điểm tu vi giá trị. Lâm Hổ nhìn một chút tu vi giá trị. Tu vi 96.666, cuối cùng là có một chút điểm cảm giác an toàn. Tiếp tục phía dưới các tu sĩ cảm giác cũng là vô cùng khó chịu. Gia hỏa này thoạt nhìn một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Tùy thời đều có thể ngã xuống. Nhưng mà trên thực tế tình huống lại là đi lên các tu sĩ. Đều ngã xuống. Cái kia thân thể nho nhỏ, phảng phất ẩn chứa tiềm lực vô cùng đồng dạng. Từ đầu tới đuôi, viên đản bọn người nhìn xem, giờ phút này càng là trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được. Thử xem sao, Hồ Phi Phàm trầm giọng nói. Viên đản nhìn hắn một cách nói. 5 viên linh thạch không phải tiền a. Ngươi nếu là cảnh giới không sai biệt lắm, có lẽ còn có thể đi thử xem. Ngươi không thấy được luyện khí cảnh đi lên đều là đưa đồ ăn sao? Ta chưa hẳn, Hồ Phi Phàm kiêu ngạo nói. Viên đản trợn trắng mắt. Gia hỏa này chẳng lẽ còn cho là mình có thể thắng nổi phá quân thành tu sĩ hay sao? Không thể phủ nhận, phá quân thành tu sĩ đơn thể năng lực rất mạnh. Nếu như là tự mình chiến đấu, bị bại nhất định là phá quân thành tu sĩ. Bởi vì bọn hắn chỉ có một người một kiếm. Mà Bạch Hổ Thành không giống nhau, tu sĩ cùng yêu thú là cộng đồng tác chiến. Nói là như thế, Hồ Phi Phàm trong lòng cũng không nắm chắc. Tên kia năng lực chiến đấu rất mạnh. Thấp cảnh giới bên trong, Bạch Hổ Thành tu sĩ hơi yếu. Muốn đối phó yêu thú, vẫn phải là dựa vào yêu thú mới được. Nhưng là mình nhà cái kia, luôn cảm thấy kém một chút vị đạo. Hiện tại núp ở nơi hẻo lánh, nhìn xem Lâm Hổ run lẩy bẩy. Vỡ trứng cảm giác không dễ chịu. Còn không phải lần một lần hai. Cái kia vô sỉ miêu yêu, mỗi lần đều dùng chiêu thức giống nhau. Hết lần này tới lần khác thằng ngu này. Còn mỗi một lần đều ăn. Cái này có chút khó chịu. 35 người. Lâm Hổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn bảo lưu lại thực lực nhất định, trên thực tế liền xem như hắn, lúc này thân thể cũng bắt đầu mệt mỏi lên. Còn có trúc cơ cảnh tu sĩ không lên. Có thể nghĩ tiếp theo gặp được. Cùng trúc cơ cảnh kiềm chế cảnh giới chiến đấu. Cũng không phải đối phó luyện khí cảnh đơn giản như vậy. Hơi không lưu, liền vô cùng có khả năng lật xe. Thân thể thực bắt đầu mệt mỏi, Xảo Ngọc cũng nhìn xảy ra vấn đề. Lâm Hổ mạnh, nhưng là tại thân thể lực lượng bị hạn chế tình huống phía dưới. Muốn cùng nhiều tu sĩ như vậy chiến đấu, hao tổn hiển nhiên không phải bình thường. Tăng thêm lúc trước hắn vì ngụy trang suy yếu, cố ý lãng phí một bộ phận khí lực. Bây giờ thừa lại không nhiều. Ở đây những cao thủ đã thua 30 lần trở lên, liền không có tu sĩ mua. Không có người nghĩ ra được. Một đầu yêu thú lại có thể liên chiến hơn 30 trận. Vẫn là cùng phá quân thành tu sĩ. Tiến hành cao cường như vậy độ chiến đấu. Kim đan cao thủ đều ngoài ý muốn không thôi. Bọn họ nội tâm suy nghĩ nói. Này yêu thực lực phi phàm. Nếu như không vấn lạc, tương lai nhất định thành châu báu. Ta cái kia môn hạ mấy cái đệ tử, còn không có nhận qua loại này gặp trắc trở. Có lẽ có thể mượn cơ hội này mài rúa một phen. Từ thua linh thạch tâm tình có chút buồn bực bắt đầu biến hóa. Lại muốn mượn cơ hội này mài rúa một phen trong môn đệ tử. Xảo Ngọc hơi động lòng nói, chư vị giống như có chút ý nghĩ. Tô Ngạo nhất thời trần chờ, nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Này yêu thực lực không tầm thường, lại là cơ hội khó được. Chúng ta cũng muốn để trong môn đệ tử thử một lần. Xảo Ngọc khẽ nói. Ta nhớ không lầm lời nói, ngươi đệ tử kia gọi là Ly Trần A. Hắn trúc cơ nhất phẩm thực lực, lại lính ngẫu nguyên anh cảnh cao thủ lưu chiêu. Lúc này ra sân, có phải hay không có chút quá khi dễ người cách này. Tô Ngạo có chút xấu hổ. Bất luận nhìn thế nào, Lâm Hổ vẻ mệt mỏi là thật xuất hiện. Lúc này để trúc cơ cảnh tu sĩ đi lên, hiển nhiên có chút không quá hào quang. Xảo Ngọc lướt qua mọi người tại đây, lúc này mới lên tiếng. Ta nhớ được các ngươi có mấy cái trúc cơ cảnh đệ tử, hơn phân nửa đều muốn đi lên thử xem. Không bằng dạng này, các ngươi bàn bạc một lần nhân số. Chờ hắn khiêu chiến đến người thích hợp số về sau. Liền không còn kiềm chế lực lượng. Lấy thối thể nhất phẩm thực lực đối chiến trúc cơ nhất phẩm như thế nào kỳ thật lúc này. Xảo Ngọc đã thắng. Sở dĩ nói thắng lợi 50 trận trở lên. Nàng có thể ăn sạch tất cả mọi người. Đó là vì khoe khoang nàng đối Lâm Hổ lòng tin. Cho tới bây giờ, Lâm Hổ còn không chịu đi lên. Trước đó một mực chắc chắn. Có thể thắng lợi 50 trận trở lên. Cũng coi là cho Xảo Ngọc một cái rất lớn hòa hoãn. Chí ít người bình thường không sẽ ở chỗ này đặt cược. Nàng mặc dù không minh bạch Lâm Hổ tại sao phải kiên trì. Nhưng là cùng người chiến đấu, tăng lên là rõ ràng, điểm ấy còn có thể nhìn ra. Vô sỉ mèo. Nếu ngươi đã muốn đánh xuống dưới. Vậy ta liền giúp ngươi tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi. Xảo Ngọc nội tâm hừ một cái. Kỳ thật dù sao cũng hơi bội phục người này nghị lực. Đổi lại mình. Khả năng liền làm không đến chuyện này. Tu chân thế giới lão hổ 28 chương 269 ta căn bản không thèm để ý A Lâm Hổ thân thể hôm nay. Giống như phụ trọng tiến lên. Bởi vì thân thể có gông xiềng. Hạn chế có thể phát huy thực lực. Nhưng nếu như mở ra một bộ phận gông xiềng. Thực lực tất nhiên lên cao một bộ phận. Kiên trì tiếp khả năng liền lớn. Lâm Hổ tương đương với chỉ tổn hao có thể vận dụng một bộ phận lực lượng cơ thể. Phần lớn lực lượng đều bị giam cấm. Đây chính là thối thể cảnh giới lực lượng. A Lâm Hổ thực lực lại mạnh. Chỉ cần khôi phục một phần lực lượng. Cho dù là thể lực không ra sao. Dựa vào yêu thú thân thể. Lại theo trúc cơ cảnh cao thủ chiến đấu mấy lần. Không có vấn đề quá lớn. Phương diện này Xảo Ngọc đối với hắn có lòng tin. Chúng ta ra ba người Tô Ngạo đám người thương lượng một chút. Lúc này mới quyết định chọn lựa mấy người ra sân. Xảo Ngọc âm thầm gật đầu một cái. Còn tính là biết rõ đưa cho chính mình một chút mặt mũi. Không tìm 5-6 cách đi lên. Cứ như vậy. Lâm Hổ sợ là rất ăn thiệt thòi. Ba người ngược lại là có thể tiếp nhận mức cực hạn. Được. Hắn dám theo ta nói chiến đấu 50 lần trở lên khoác lác. Ta liền muốn nhìn hắn đến cùng có hay không năng lực làm đến. Làm được trọng trọng có thưởng. Làm không được trực tiếp chùy gần chết. Chờ thứ 48 người về sau. Để cho các ngươi chọn chúng người ra sân. Xảo Ngọc trầm giọng nói ra. Lâm Hổ rất an hiểu cho nàng kinh hỉ. Tại chính mình kéo dài sinh mệnh bên trong. Gia hỏa này vẫn là cái thứ nhất để tự có một loại đồng tộc không não tàn. Có thể trao đổi cảm giác. Đại đa số yêu thú tính cách đều rất đơn giản. Cho dù là cảnh giới cao cũng giống như vậy. Phức tạp không nhiều. Trên đại thể là bởi vì nhận lấy giã thú kỳ ảnh hưởng. Có lẽ cảnh giới càng cao hơn. Sống càng lâu sẽ có biến hóa. Nhưng nàng chưa thấy qua. Lâm Hổ bên này đã tăng nhanh tiến trình. Bất luận kẻ nào lên đài đều là một quyền đập xuống. Một quyền của ta hổ ra. Cũng không phải đùa giỡn. A Lâm Hổ cười hắc hắc, thân thể giã rời lại như thế nào. Lâm Hổ đã thông qua chiến đấu có tăng lên. Thấy rõ vũ khí của bọn hắn. Thậm chí có thể tiến một bước suy đoán bọn họ sẽ làm như thế nào. Lấy bản thân tốc độ. Vượt lên trước ra tay liền có thể. Kể từ đó đối với thân thể tiêu hao, thể lực tiêu hao đều sẽ giảm bớt. Càng là như thế, lên đài tu sĩ ngược lại càng ngày càng nhiều. 42 người đã tích lũy 230 viên linh thạch. Đây đối với luyện khí cảnh tu sĩ sức hấp dẫn quá lớn. Tương đương với có thể mua sắm một viên phá cảnh đan. 4 viên phá cảnh đan cần tích lũy thời gian quá dài. Hôm nay thì có hy vọng rút ngắn cái này tiến trình. Một khi tiến vào trúc cơ cảnh, thực lực tăng lên không nói. Mặc dù tài nguyên tiêu hao sẽ biến lớn, có thể kiếm lấy tư nguyên thủ đoạn cũng nhiều hơn rất nhiều. Sớm một bước đột phá, liền có thể trước người khác một bước. Từng người tu sĩ bị đánh xuống. Lâm Hổ, cái kia mê thân thể của ngươi, cũng không còn cách nào để cho người ta khinh thường. Ngốc manh ngoại hình, nhưng cũng khó có thể che giấu hắn thân thực lực. Có bao nhiêu đáng sợ. Cái này nhìn thực lực không mạnh yêu thú, vậy mà như thế khủng bố. 48 người vấn đề này nói ra khả năng đều không người tin tưởng. Một con yêu thú liên tiếp khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy, yêu thú thân thể lực lượng quả nhiên đáng sợ. Cái này liền xem như thay cái trúc cơ cảnh tu sĩ áp chế bản thân cảnh giới, chỉ sợ đều làm không được loại chuyện này a. Các tu sĩ kinh ngạc hết sức. Hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Lâm Hổ có chút khó chịu. Mình đánh giá thấp Phá Quân Thành tu sĩ. Đây không phải rau cải trắng. Tùy tiện một bàn tay có thể đập ngã một mảnh. Chiến đấu cũng không phải chơi trò chơi. Không phải nói ta thuộc tính cao hơn ngươi liền có thể nghiền ép ngươi. Trên thực tế không có quá lớn cảnh giới khác biệt, bị người lâm thời lật bàn đều là có khả năng. Mắt hắn thâm thúy. Nhìn qua ở đây tu sĩ. Suy nghĩ. Hiện tại là ai đến đăng tràng đây rất nhanh. Uẩn thần cảnh tu sĩ nhận được tin tức. Mắt hắn run lên. Giật mình nói. Thật muốn dạng này phụ trách truyền lời tu sĩ nói ra. Những cao thủ quyết định. Cũng coi là ma luyện một lần đệ tử. Cái kia miêu yêu thể lực cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như lại lấy loại trạng thái này chống đỡ tiếp. Có lẽ không đánh được mấy trận. Cảnh giới tăng lên về sau. Tiêu hao càng lớn chớ xem thường yêu thú. Hắn hiện tại tiêu hao lớn. Chỉ khi nào thả ra thân thể. Thể lực nhiều ít có thể khôi phục một chút. Dù sao không cần cố gắng kiềm chế bản thân cảnh giới. Lo lắng không cẩn thận dùng sức quá mức a lần thần cảnh tu sĩ sợ hãi. Đúng a, cùng tu sĩ khác biệt là tự mình đánh xuống gông xiềng, yêu thú là mình khống chế thân thể. Thậm chí có thể nói Lâm Hổ tại chiến đấu đường bên trong còn muốn bận tâm điểm này. Nghĩ như vậy lời nói không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Yêu thú đều lợi hại như vậy ta nào biết được. Nghe nói tổ linh cảnh cùng thối thể cảnh yêu thú đầu não không dùng được. Nhưng cái này thật kỳ quái. Nói thực ra, liền ta một người đứng xem đến xem, tiến bộ của hắn đều là nhanh. Khả năng so ở đây bất kỳ tu sĩ nào thể ngộ cũng cao hơn. Cái này có chút kỳ quái. Mà thôi, toàn bộ không hiểu rõ. Ta đi tuyên bố vấn đề này uẩn thần cảnh tu sĩ đăng cao nhất hộ. Để các tu sĩ tạm dừng khiêu chiến. Hắn trấn an các tu sĩ sao động tâm. Giải thích nói, các ngươi cũng nhìn ra, coi như đánh xuống, bên trên bao nhiêu người đều là đưa linh thạch. Dạng này không có chút ý nghĩa nào có thể nói tiếp tục đánh xuống chúng ta có thể thắng có tu sĩ hô. Lâm Hổ nội tâm cũng là như vậy đang kêu. Đúng, tiếp tục đánh nha. Lúc này hô cái gì? Đây đều là tu vi giá trị nha, tên kia uẩn thần cảnh tu sĩ cười lạnh nói. Đúng. Các ngươi có thể thắng. Dùng hơn 10 người. Mấy trăm người sống sờ sờ đem hắn mệt mỏi đổ. Kéo đổ sau đó không có chút nào tôn nghiêm thắng được ván này chính hắn không chịu xuống uẩn thần cảnh tu sĩ gật đầu nói. Đối. Chính hắn cứng đầu không chịu xuống tới. Thua đó là gieo gió gặt bão. Thế nhưng là các ngươi có phát hiện vấn đề sao, hắn quan tâm là một điểm kia linh thạch từ chiến đấu bắt đầu. Đến nay 48 cuộc chiến đấu. Hắn tăng lên rõ như ban ngày. Các ngươi có mấy người phát hiện vấn đề này? Lâm Hổ đứng trên lôi đài trợn mắt hốc mồm. Một lần này nói đem mình khiến cho thật là cao thượng một dạng. Là mình chưa từng có trực tiếp nghĩ tới như vậy. Điểm linh thạch đơn giản là muốn điều động Phá Quân Thành tu sĩ tính tích cực. Sau khi thắng lợi thu hồi linh thạch, đó là nhân tiện. Trọng yếu là tu vi giá trị. Cũng không bài trừ mình bây giờ thấy chiến đấu chỗ tốt, muốn tiến một bước ma luyện mình. Hệ thống hỗ trợ tăng lên là cảnh giới thực lực, đây là ưu thế của mình. Nhưng nếu như mình không cố gắng tự nhiên cũng liền không phát huy ra vốn có thực lực. Một lần này cảm xúc rất nhiều. Kiếm lời đủ tu vi giá trị, Lâm Hổ dự định hồi Bạch Hổ Thành thu hoạch một nhóm tu vi giá trị đột phá. Là thời điểm bước vào luyện cốt cảnh giới. Bất quá bản thân rèn luyện không thể kéo xuống. Theo cảnh giới tăng lên, chiến đấu quy cách cũng càng ngày càng cao. Thực đến loại đó cảnh giới, hơi một cái sai lầm nhỏ, khả năng đều sẽ mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái kia uẩn thần cảnh tu sĩ còn nói thêm, nếu như đây là liều mạng tranh đấu, ta có lẽ sẽ biểu diễn các ngươi một phen. Nhưng đây là tỉ thí. Lấy loại phương thức này thắng lợi. Các ngươi cảm thấy mình trên mặt đi qua các ngươi ném đến lên cả người. Ta đều thay các ngươi sư giả cảm thấy mất mặt. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn một dạng đi hạ diện tu sĩ. Cảm giác bọn họ giống như rất là áy náy. Không có gì à, ta căn bản không thèm để ý à, ta chỉ cần có thể gõ bọn họ liền tốt. Tu chân thế giới lão hổ 28 chương 278 trăm điểm tu vi giá trị. Tên này ẩn thần cảnh cao thủ. Rất an hiểu dẫn đạo bầu không khí. Không bao lâu công phu liền để một đám các tu sĩ sinh ra cảm giác kỳ quái. Cảm thấy mình giống như làm chuyện thập ác bất xá. Cùng phá quân thành tôn chỉ không phù hợp. Phá quân thành tu sĩ. Hẳn là trong quân đội đội cảm tử. Tiên phong đội. Xông pha chiến đấu. Lấy tranh phong phá hư làm mục đích. Bắt đầu thất tinh bên trong. Sao phá quân ngụ ý vì thế. Trên thực tế bọn họ tấn công phương thức cũng là tương đối cuồng bạo. Điểm này có phải hay không có liên hệ, Lâm Hổ cũng không biết. Nhìn xem chung quanh tu sĩ xấu hổ cúi đầu xuống, Lâm Hổ có loại khóc ròng ròng cảm giác. Không, ta tu vi giá trị cái kia ẩn thần cảnh tu sĩ lời nói xoay chuyển. Nhìn một chút Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ nói ra. Ngày hôm nay ngươi đã chiến đấu quá nhiều trận. Thực lực hao tổn nghiêm trọng. Cuộc tỉ thí này. Kỳ hạn 3 ngày. Thừa lại 2 ngày. Ngươi một dạng có thể tham chiến. Dù cho dạng này. Ngươi vẫn kiên trì không xuống hay sao? Lâm Hổ nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút Tần Uyển Nhi. Miêu miêu gọi hai tiếng. Xa xa kim đan cảnh cao thủ trầm ngâm nói. Xảo Ngọc đảo hữu. Hắn nói cái gì? Xảo Ngọc mắt trợn trắng. Nói ra các ngươi khả năng cũng không tin. Ta cũng là mèo. Nhưng là cho tới nay nghe không hiểu tên kia đang gọi cái gì. Cảm giác hắn chính là đơn thuần tại miêu miêu gọi. Tăng thêm không biết thú ngữ. Hoàn toàn không hiểu được. Bất quá hắn biết viết chữ. Thối thể cảnh còn có thể biến người. Các ngươi tin không? Nàng trầm ngâm chốc lát. Hình như có cảm xúc nói. Hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới này yêu không tầm thường có tu sĩ tán thán nói. Từ vừa mới bắt đầu hắn khống chế mình hao tổn. Kiềm chế lực lượng của mình đến xem. Liền có chiếu đấu lâu dài dự định. Đang mò thấy các tu sĩ thủ đoạn về sau. Lợi dụng sấm rền gió cuốn thủ pháp. Đem hắn đánh tan. Tiến một bước bảo tồn thực lực. Thật có hắn xuất sắc chỗ. Hắn nhìn như mỏi mệt. Nhưng căn cứ tình huống phía trước suy luận. Dám đứng ở phía trên. Tất nhiên chính là còn có nắm chắc đánh xuống những cao thủ không có việc gì tán dương lên. Cũng không gheo kiệt ngôn ngữ của mình. Ngược lại là Xảo Ngọc rất là bất đắc dĩ. Tần Uyển Nhi cũng rất vô tội. Loại tình huống này. Ý tứ toàn bộ nhờ đoán. Nhưng 89 phần 10. Hẳn là ta muốn tiếp tục đánh xuống. Điểm ấy Lâm Hổ đã sẵn dò qua đến. Cho nên nàng minh bạch. Nhất thời nhìn về phía tên kia tu sĩ nói. Tiền bối. Manh manh hắn bởi vì lần trước sự tình. Cảm thấy không thể bảo vệ tốt ta. Vô cùng tự trách. Sở dĩ nghĩ muốn mau sớm tăng lên mình. Hắn. Không muốn xuống dưới ý nào đó bên trên. Cái này là nói dối. Tần Uyển Nhi có chút không quen. Nhưng là vừa nghĩ tới lần trước xuất sinh nhập tử. Nội tâm liền cảm động muốn mạng. Vành mắt đỏ lên. Ngược lại cũng không nhìn ra thật giả. Tiểu cô nương tựa như lộ ra chân tình. Phát ra từ phế phủ đồng dạng. Tên kia tu sĩ cũng thở dài nói. Ba trận. Tái chiến ba trận. Tình huống của ngươi không quá lạc quan. Nếu như cởi ra hạn chế. Có lẽ có thể tiếp tục đánh xuống. Tiếp đó sẽ có chút cơ cảnh tu sĩ tham chiến. Ngươi khẳng định muốn đánh sao? Xác định. Tần Uyển Nhi nhìn Lâm Hổ gật đầu. Liền giúp hắn trả lời. Tốt lần thần cảnh tu sĩ không nhiều lời, mà là phiêu nhiên xuống đài, dặn dò tham chiến tuyển thủ lên đài. Có chút thắng mà không vẻ vang gì cảm giác lên đài trúc cơ cảnh tu sĩ cũng rất bất đắc dĩ. Phá quân học viện một nhóm này trúc cơ cảnh tu sĩ. Đều từng tiến vào lưu chiêu chi cảnh. Nhận qua Lâm Hổ an huệ. Trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn. thấy đối phương có chút khó khăn. Tần Uyển Nhi nói gấp. Vị sư đệ này, mời không cần lo lắng. Manh manh chính hắn tâm lý nắm chắc. Chớ nhìn hắn dáng dấp đáng yêu, tuy nhiên lại vô cùng có chủ kiến. Nhờ sư đệ không cần lưu thủ, toàn lực tiến công. Tại loại này trạng thái cực hạn phía dưới, có lẽ mới có thể đạt tới rèn luyện bản thân tác dụng. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Trải qua sinh tử nguy nan tu sĩ, xa so với sống ở thời đại hòa bình tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Hổ tình huống hôm nay cũng không xê xích bao nhiêu. Chúc cơ cảnh tu sĩ lên đài. Lâm Hổ thả ra thân thể. Trong phút chốc chung quanh gió nổi mây phun. Sinh ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Để cho người ta vì đó rung một cái. Đem lực lượng cơ thể kiềm chế đến tổ linh cửu phẩm cùng thối thể nhất phẩm hoàn toàn không giống. Đại cảnh giới chênh lệch rất đại, tiểu cảnh giới cũng không rõ ràng. Phóng thích cái này một phần lực lượng, Lâm Hổ cảm thấy thân thể của mình lập tức dễ dàng không ít. Trúc cơ nhất phẩm 800 điểm tu vi giá trị, Lâm Hổ mắt bên trong, nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn khác biệt. Cao thủ ra lệnh một tiếng, song phương đồng thủ. Trúc cơ cảnh tu sĩ rút kiếm. Vẻ hàn quang hiện lên. Ở đây đông đảo tu sĩ lại có loại cảm giác lạnh như băng. Phảng phất chung quanh đây nhiệt độ không khí đều bởi vậy giảm xuống. Kiếm quang dậy sóng, chặt chẽ không thể tách rời. Lâm Hổ tốc độ càng là nhanh vô cùng, so với tổ linh cảnh cao hơn không phải một cái cấp bậc. Có thể thấy hắn kiềm chế bao nhiêu lực lượng. Cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ hơi kinh hãi. Nháy mắt công phu, Lâm Hổ đã đi vòng qua bên người. Hắn trường kiếm xoay tròn, thân thể càng là đi theo xoay tròn, phong kín xung quanh tất cả sơ hở, không cho Lâm Hổ bất cứ cơ hội nào. Lâm Hổ càng nhanh. Kinh ngạc tầm đó, trúc cơ cảnh tu sĩ phát hiện đối phương thế mà nhẹ nhàng ở hắn không ngừng cao tốc xoay tròn trên trường kiếm một chút, thân thể nhẹ nhàng hướng về phía trước khẽ động. Hắn giật nảy cả mình, thân thể không ngừng lùi lại, nhưng là chiêu thức cũng không thu hồi. Trong một chớp mắt, Lâm Hổ lại là điểm nhẹ thân kiếm. Thân thể lao đến. Cảm giác giống như là hoàn toàn nhìn thấu chiêu thức của hắn. Yêu thú thế mà khủng bố như vậy sao, mà ở trong mắt Lâm Hổ lại là một loại khác cảm giác. Nhìn thấu. Hắn chẳng những nhìn thấu đối phương chiêu thức, lại có thể bắt động tác của đối phương. Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu có chỗ tăng lên. Thậm chí có thể dự đoán từ lúc nào có thể đặt chân. Cảnh giới thấp tu sĩ nhìn không ra. Cảnh giới cao các tu sĩ thân thể cùng nhau chấn động, không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Còn rất trẻ con. Mặc dù Lâm Hổ cảm thấy mình đã siêu ngưu bức, sâu tạc thiên. Nhưng tại cao thủ mắt bên trong, đó bất quá là thối thể cảnh quá xa xa chơi đùa mà thôi. Nhưng chính là loại này chơi đùa, lại đã đạt đến thối thể cảnh cực hạn. Thử nghĩ một chút, ngươi vô luận làm cái gì, đối phương đều có thể nhìn thấu, đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải chiêu thức của ngươi. Vậy đối với tu sĩ mà nói là cái gì tai nạn, không sợ yêu thú lợi hại, liền sợ yêu thú không não tàn. Thông minh lên yêu thú, thân thể lực lượng quá mạnh, tốc độ nhanh. Tăng thêm Lâm Hổ thân thể nhỏ, lại có thể điểm nhẹ đối phương thân kiếm, xem như bàn đạp đi công kích đối phương. Một người lui, một người vào, thời gian nháy mắt, trúc cơ cảnh tu sĩ bị buộc đến giáp xanh. Không tốt. Muốn té xuống hắn giật mình không thôi. Có trúc cơ cảnh tu sĩ lên đài, nhưng là kiềm chế bản thân lực lượng, không cách nào hoàn toàn phát huy. Cho nên hắn cảm thấy nếu như lấy trúc cơ cảnh thực lực cứng đối cứng, mình trước mặt rất lớn. Nhưng giờ phút này mới hiểu được, ngươi tại tăng lên, người khác cũng đang tăng lên. Ngươi là trúc cơ cảnh, mà hắn là thối thể cảnh tu sĩ cùng yêu thú cảnh giới bên trong. Trúc cơ tương đương thối thể. Đơn giản là hai cái hệ thống tu luyện. Á Lâm Hổ thân thể cơ hồ hóa thành tàn ảnh, nhào tới trước mặt. Tu sĩ này trong lòng vui vẻ. Mũi kiếm nhất truyền, trực tiếp bổ tới. Cơ hội ngu xuẩn có kim đan cảnh cao thủ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng kêu lên. Kêu đau một tiếng. trúc cơ cảnh tu sĩ thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp ngã ở dưới lôi đài. Tu chân thế giới lão hổ 28 chương 271 vì sao nhà ngươi ưu tú như vậy hắn căn bản không hiểu rõ. Vì sao công kích sẽ từ phía bên phải đánh tới. Nhưng những cao thủ minh bạch. Lâm hổ bản thân cũng không phải là lực lượng hình yêu thú. Sở trường của hắn ở chỗ tốc độ. Độ linh hoạt. Chỗ lấy cứng trọi cứng cuộc diện. Hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại tránh khỏi. Cố nhiên là bộc phát lực công kích cường đại, một quyền đánh bại địch nhân, đó cũng là nhằm vào nhược điểm. Loại này yêu thú, làm sao có thể cùng ngươi chính diện cứng rắn đòn khiêng. Yêu thú thân thể mặc dù mạnh, nhưng bị trúc cơ cảnh vũ khí chặt tới cũng không phải nói cùng cù lét tựa như. Tấn công chính diện từ vừa mới bắt đầu chính là đánh nghi binh. Lâm hổ hai lần khám phá chiêu thức, cho đối phương mang đến áp lực tâm lý. Cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ, khả năng mình đều không minh bạch. Mình sinh ra khiếp đảm tâm lý. Cho nên bắt được cơ hội thời điểm quyết đoán muốn đánh tan đối thủ, mà là mất đi tỉnh táo. Kết quả rõ ràng. Lâm hổ bộc phát thân thể lực lượng, lợi dụng bản thân ưu thế. Từ khía cạnh góc chết xuất kích. Một kích chiến thắng lời hại tất cả mọi. Người sinh ra loại cảm giác này. Còn tưởng rằng song phương có thể rằng co một lần. Nhưng trên thực tế lại là lâm hổ đè ép đối phương đánh. Hoàn toàn trưởng khống tiết tấu. Cơ hồ là tại thời gian ngắn ngủi bên trong phân ra được thắng bại. Thật là đáng sợ không nghĩ tới kém một cảnh giới. Vậy mà lại có kinh khủng như vậy tăng lên. Thoạt nhìn lâm hổ kiềm chế cảnh giới khiêu chiến cảnh giới thấp tu sĩ. Bản thân liền vô dụng đi ra toàn lực. Lâm hổ rơi ở lôi đài bên trên, nhìn lướt qua tu sĩ. Thả ra thân thể về sau. Không cần đè nén quá áp. Thân thể cảm giác lập tức liền hoàn toàn lâng lâng. Tựa như phủ trọng tiến lên. Đột nhiên buông xuống vật nặng. Trở nên người nhẹ như yến. Tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Không đến mức luôn luôn dựa vào bản thân tốc độ. Đi chiếm cứ ưu thế. Đi cùng người khác đánh rằng co. Ngược lại có thể chiếm cứ chủ động. Một lần này, không uổng công người thứ hai trúc cơ cảnh tu sĩ ra sân. Một lần này, hắn có kinh nghiệm. Biết rõ phá quân thành tu sĩ. An hiểu vẫn là tiến công. Nhất định phải đem bản thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Mới là chính đồ. Không cần thiết từ bỏ bản thân ưu thế, lấy điểm yếu đối địch. Trường kiếm một bổ. Kiếm khí hoành không mà đến. Song phương không lời nào để nói, nhao nhao tiến lên đón. Kinh khủng kiếm khí, khai sơn toái thạch không nói chơi. Thế nhưng là lâm hổ lại có thể dễ dàng tránh thoát đi, đây chính là tốc độ ưu thế. Tu sĩ kia mũi kiếm nhất chuyển. Lần thứ hai sử dụng lưới trời tuy thưa. Xây dựng ra kinh khủng kiếm võng. Phong tỏa lâm hổ hành động. Chiêu này đã chứng thực qua. Đối với lâm hổ cơ hồ vô dụng. Trừ phi ngươi có thể một mực bảo trì cái trạng thái này. Nếu không căn bản không có khả năng hoàn toàn phong tỏa lâm hổ hành động. Lâm hổ cũng rất kinh ngạc, đối phương hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm này a. Có chá. Biết rõ chiêu này đối ta hiệu quả không lớn. Ta trên cơ bản đã thấy rõ chiêu thức. Thậm chí mình nếu là biến thành nhân thân. Đều có thể thi triển đi ra. Hắn còn dám dùng. Tất nhiên sẽ có hậu thủ lâm hổ giả bộ bị hắn hạn chế hành động. Quả nhiên. Đối phương chiêu thức biến đổi. Trực tiếp một kiếm đập tới. Kinh khủng lực lượng. Cơ hồ muốn đem lâm hổ thân thể xé thành hai đoạn. Một chiêu buông xuống. Hắn lần thứ hai thôi động lưới trời tuy thưa. Sát na công phu chiêu thức nối tiếp cực kỳ thần diệu. Lâm hổ chỉ có thể lựa chọn tránh đi đối phương kiếm khí. Lại đối với sơ hở của hắn không thể làm gì. Bị sau đó tiếp theo bù đắp bên trên. Qua mấy lần. Cái này đấu pháp có chút vô lại. Dù cho là lâm hổ đều cảm thấy phiền muộn. Nhưng chiến đấu chính là chiến tranh. Là lấy thắng lợi làm cơ sở. Không thể nói chiêu này ám muội. Ta liền không thể dùng hắn tới đối phó địch nhân. Lâm hổ còn thường xuyên đập tinh tinh trứng yêu thú trứng đây. Làm sao dùng tốt. Làm sao thuận tay, đương nhiên liền làm sao đến. Rằng co nữa, lâm hổ tất bại. dù sao đã chiến đấu qua nhiều lần cho nên hắn dứt khoát từ bỏ tiến công mà là lựa chọn lui lại. Kiếm võng dày đặc. Đó cũng là phong tỏa đối phương tấn công lộ tuyến. Vẫn không có thể biến thái đến liền lùi lại đường cũng không thể lưu. Chỉ là đối phương lui. Kiếm võng liền trước đó vào. Hiệu quả cũng không lớn. Bất quá Lâm Hổ khác biệt bởi vì tốc độ hắn nhanh. Hắn không có dấu hiệu nào lui ra phía sau, dù cho là trúc cơ cảnh tu sĩ đều không phản ứng kịp. Rời khỏi kiếm võng phạm vi. Lâm Hổ càng là nhảy lên một cái. Từ trên trời giáng xuống kết thúc. Trên đất bằng còn không cách nào hoàn toàn né tránh kiếm võng. Phù hướng không bên trong. Càng khó né tránh công kích của đối phương. Quả nhiên là bởi vì chiến đấu quá nhiều lần. Có chút mệt mỏi. Cho nên phán đoán không ra sao chưa hẳn. Ngươi nhìn hắn phía trước nhưng sai lầm qua phía dưới các tu sĩ. Tâm thần nhìn chằm chằm Lâm Hổ trạng thái. Lúc này. Ngược lại không có người đi chú ý linh thạch sự tình. Mà là muốn biết thắng bại kết quả. Trúc cơ cảnh tu sĩ trong lòng vui vẻ. Trường kiếm trực tiếp thắng đi lên. Nhưng kiếm thế đi đến đồng dạng. Liền cảm giác được trì trệ. Tầm mắt bên trong. Lâm Hổ móng vuốt điểm nhẹ mũi kiếm. Thế mà chặn lại chiêu kiếm của hắn. Thân thể càng là khẽ động. Tứ chi đem trường kiếm thân kiếm thật chặt ngăn chặn. Chiêu này rất nổi danh. Gọi tay không đoạt giao sắc tỷ lệ thành công là 50%. Hoặc là thành công. Hoặc là thất bại. Thất bại khả năng thân thể liền thành hai đoạn. Ngươi đừng mơ tưởng trúc cơ cảnh tu sĩ kinh hô lên. Thế mà trực tiếp vung vẩy trường kiếm. Muốn đem Lâm Hổ ném xuống tới. Thế nhưng là bản thân cảm giác được có trọng lượng cánh tay. Thế mà lập tức nhào không. Không tốt hắn hét lớn một tiếng. Muốn lần thứ hai triển khai kiếm võng. Thứ này lại có thể là đánh nghi binh. Con miêu yêu này để cho mình cho là hắn muốn chiếm lấy lưới kiếm. Tại ứng phó hắn thời điểm. Thế mà từ bỏ vũ khí. Mà là trực tiếp lựa chọn tiến công. Xem ai càng nhanh Lâm Hổ hiển nhiên cao hơn một bậc. Thân thể trực tiếp khỏa thành một đoàn. Hướng về phía trước đập tới. Xảo ngọc cục thịt đồng dạng là xảo ngọc chiêu thức. Lâm Hổ khắc sâu ấn tượng. Lần thứ nhất liền bị nàng đập đi ra. Cũng sớm đã học xong. Chỉ là đơn thuần không có cơ hội dùng mà thôi. Bây giờ thế mà xử ra. Trong phút chốc thân thể hóa thành cục thịt. Va chạm trúc cơ cảnh tu sĩ thân thể. Đối phương kêu thảm một tiếng. Thân thể nhất thời bay ra ngoài. Lâm Hổ thân thể phiêu nhiên ra đời. Thoạt nhìn kích thước không lớn. Nhưng lại cho người ta mang đến rung động thật lớn. Cũng để cho những ngày này thiên yêu thú não tàn các tu sĩ càng hiểu hơn yêu thú bản thân. Giống như là tu sĩ có mạnh có yếu. Yêu thú đồng dạng cũng là như thế. Có yêu thú cường đại. Tự nhiên cũng có nhỏ yếu yêu thú. Không có khả năng vơ đũa cả nắm. Thật lợi hại Hồ Phi Phàm đều nhìn không được khen ngợi. Hắn còn cố ý nhìn một chút bản thân bên người Tinh Tinh Đại Lang. Không chút khách khí nói. Tại yêu thú sức chiến đấu xếp hạng bên trong. Cái này yêu thú tuyệt đối là đứng hàng đầu. Mà trên đài cái kia. Được công nhận quan thưởng tính sủng vật. Phụ trách hô 666 cái chủng loại kia. Có phải hay không có chỗ nào xảy ra vấn đề Hồ Phi Phàm không khỏi như vậy nghĩ đến. Trầm Tiểu Như trợn mắt hốc mồm nói. Tần sư tỷ có phải hay không có cái gì đặc biệt dạy bảo thủ đoạn, ta cảm giác manh manh hắn giống như thật thông minh dáng vẻ. A, không phải thật thông minh, mà là quá thông minh. Cùng bên người chúng ta cái này hoàn toàn không giống. Thối thể cảnh yêu thú có lợi hại như vậy sao? Viên Đản lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắn đầu này heo rừng nhỏ, mặc dù cũng lợi hại, một cái dã man trùng tràng đi qua, đối phương không chết cũng muốn nửa tàn. Nhưng là phần lớn thời điểm, hắn đều là đem mình đụng hôn mê bất tỉnh, mà không phải đụng vào đối thủ. Thực sự là người so với người, khí là người, a đều là yêu thú. Vì sao nhà ngươi ưu tú như vậy,